Chương 1601, tàn sát cổ thánh, thương sinh kinh hãi. Thời gian trôi qua một đoạn. Các thánh nhân trên hỗn độn hải dần dần nhanh chóng biết được có cổ thánh nhân, chứng đạo quy tắc hỗn độn hải, vì khai ích hỗn độn, bù đắp trật tự đại vũ trụ, vì công đức lớn của thiên địa. Công đức thành thánh, theo một ý nghĩa nào đó, đúng là như vậy. Công đức càng lớn, cũng có nghĩa là chính mình càng mạnh. Bởi vì công đức càng lớn, liền đại diện cho việc nắm giữ quy tắc hạch tâm vũ trụ càng đáng sợ, bù đắp vị trí càng mấu chốt. Không đến mấy năm ngắn ngủi, các thánh nhân ban đầu cho rằng quy tắc hỗn độn hải chưa từng thay đổi, thẳng đến khi dựa sát đáy của từng vũ trụ song song, nhìn thấy từng dòng hải lưu phun ra thanh tuyền, mới ý thức được dị biến đã sớm phát sinh, nguồn của hỗn độn hải xuất hiện biến hóa. Nơi này, vô số vũ trụ sống nương nhờ, dựa sát, ngay cả vũ trụ do chính bọn hắn điều khiển, cũng đối với khu vực thanh tuyền này vô cùng thân mật, tuôn ra quyến luyến lúc ban đầu. Đây là bản năng của sinh vật. Trước đó đại vũ trụ có lực bài xích mãnh liệt, cảm giác dị vật làm cho bọn chúng vô cùng khó chịu, như là loài xâm lấn từ bên ngoài đến, trước mắt lại phảng phất tiến vào thiên đường nhẹ nhõm. Đồng thời, bọn họ cũng ở nơi có yên vui này, nhìn thấy tồn tại khai ích quy tắc kia. Tồn tại này, đối ngoại tuyên bố, hắn mở ra một thời đại khơi dòng, đây là chư thiên vạn giới năm đầu. Có thánh nhân truyền ra tin tức. Hắn tuyên bố, chư thiên vạn giới năm đầu, vì vũ trụ lập đạo thống, tuyên bố một kỷ nguyên thời đại vũ trụ sinh ra, người này, to gan lớn mật, đến cùng là thần thánh phương nào. Đáng hận, đối phương không chỉ muốn dẫn tới chiếm cứ một nhóm vũ trụ, còn muốn chúng ta quy thuận, đầu nhập vào hắn. Đã có một bộ phận thánh nhân, lựa chọn quy thuận. Quả thực không có chút chí khí nào, nhưng bất kể như thế nào, đây đã là thế lực chư thiên vạn giới lớn nhất trong vũ trụ, đối phương chứng đạo quy tắc, quả thực tiện lợi đến mức chúng ta khó có thể tưởng tượng. Chúng ta bắt một vũ trụ mới, sao mà khó khăn? Muốn truy đuổi, vây giết, thả lưới, mà đối phương lại chỉ cần thủ tại chỗ này, liền sẽ có vũ trụ cuồn cuộn không ngừng đầu nhập vào. Quả thực đáng hận, đây là yêu nhân phương nào? Vô số thánh nhân đều rất sợ hãi, đối phương quá mạnh cũng quá thần bí, thủ đoạn lũng đoạn này làm bọn hắn cơ hồ tuyệt vọng. Ngay cả đế kỳ đều trong tối dựa sát, lái vũ trụ, đi tới khu vực thanh lưu này, vẻ mặt kinh nghi không thôi. Đây đã là một mảnh mương máng, chín vũ trụ, giống như chín ánh đèn, hấp dẫn tất cả sinh mệnh vũ trụ trong hỗn độn hải, dần dần tới gần, đối phương tối thiểu, có thể dùng sự hấp dẫn này, lũng đoạn sáu thành vũ trụ. Sáu thành, là khái niệm gì? Có nghĩa là, trừ những vũ trụ có người khống chế chiếm bốn thành, vũ trụ không có chủ nhân cơ hồ sẽ căn cứ vào bản năng sinh vật, tới gần nơi này, quy thuận nơi này. Caroline cũng giáng lâm, âm thanh mang theo kinh nghi, trong tối tìm kiếm được đế kỳ. Đối phương nắm giữ nguồn suối, nhưng tương lai chưa chắc sẽ đáng sợ đến thế. Bởi vì đem dòng thanh lưu này khuếch tán ra triệt để, dần dần thay đổi nước biển hiện có của hỗn độn hải, liền khắp nơi đều là thiên đường. Những vũ trụ này cũng không còn cần dựa vào nữa, nhưng đó là tương lai xa xôi, hiện tại xem như nguồn nước chảy, lực hấp dẫn quá lớn. Tam trụ thần cũng trong tối dựa sát, nhìn thấy hai người bạn cũ, nhẹ giọng nói rằng, nhưng hiện tại, không thể nghi ngờ nắm giữ trực tiếp tài nguyên. Cơ hồ tất cả sinh mệnh vũ trụ, vật sống đều sẽ bản năng tới gần, đồng thời còn sẽ tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Dùng cái này cuồn cuộn không ngừng, chư thiên vạn giới nếu quả thật có 12 vạn dư, đối phương ít nhất có thể nắm giữ 10 vạn vũ trụ. 10 vạn, lời này vừa thốt ra, cả ba người đều kinh hồn táng đảm. Đối phương quá ác, loại cổ xưa tồn tại này, tính toán có thể thông thiên. Đây là muốn một hơi ăn xuống, lũng đoạn tất cả vũ trụ, không cho thánh nhân khác một tia cơ duyên và đường sống nào của thời đại mới. Thế nhưng bá đạo, lại không ai có thể làm gì. Đối phương nắm giữ đại thế vũ trụ, thuận thế mà làm, không ai có thể đi ngược chiều. Không phải là không có phương pháp phá cục. Đế kỳ chắp hai tay sau lưng, nói rõ ràng, phương pháp có hai. Đầu tiên là tiến vào chín vũ trụ, tìm kiếm chín bản thể của tôn đa duy thánh nhân chứng đạo kia. Đánh giết nó, cướp đoạt huyết mạch đại đạo của nó, dung nhập vào thân thể mình, cướp đoạt rồi thay thế. Phương pháp thứ hai, nơi này đã là nguồn gốc hấp dẫn vũ trụ, chúng ta liền ôm cây đợi thỏ, đứng ở bên ngoài, chặn đường từng vũ trụ, đánh cắp thành quả của đối phương. Đế kỳ chắp hai tay sau lưng, hiển nhiên rất tinh thông. Chúng ta ở bên ngoài chặn đường. Caroline cười nói. Rất nhanh, ba người bắt đầu ở phụ cận hỗn độn hải của chín đại vũ trụ, làm việc chặn đường cướp bóc, thừa cơ nhập chủ những vũ trụ không chủ bị hấp dẫn đến. Mà thánh nhân khác, nhìn thấy một màn này, cũng nhao nhao bắt chước. Thế nhưng, hỗn độn hải sao mà khổng lồ. Ngay cả một vũ trụ song song, Đường ven biển cũng không phải là số lượng ít ỏi các thánh nhân có thể bao vây. Huống chi hết thảy có 9 vũ trụ, cá lọt lưới thật sự quá nhiều, không có cách nào phong tỏa đường ven biển, thu hoạch cực thấp. Phía dưới vũ trụ, có mấy vạn ức lỗ đen, không có người biết rõ từ phương hướng nào sẽ có sinh mệnh vũ trụ bị hấp dẫn tới. Nhiều lắm chỉ có thể ngồi xổm một chỗ, có thu hoạch giống như là trúng thưởng lớn vậy, khoa trương đến thế là cùng. Sức người khó mà thắng thiên. Bọn họ dựa vào chính mình cá thể lực lượng, căn bản là không có cách nào ảnh hưởng đến việc người ta chứng đạo quy tắc vũ trụ, người ta ngồi mát ăn bát vàng là được. Đáng hận, đoạt đại thế vũ trụ, tặc lớn như thế, chúng ta tất nhiên chu gì. Cuối cùng, có từng tôn đa duy thánh nhân mạnh mẽ của vũ trụ đương thời xuất thế. Bọn họ thấp nhất đều là cửu nguyên, cũng có không ít thập nguyên thánh nhân đặt chân vào tồn tại cứu cực vĩ ngạn. Bọn họ sống dài dằng dặc năm tháng, thậm chí ngủ say mấy ức năm ở thời đại cổ xưa, đi đến hôm nay, ở 3-4 ức năm tương lai này. Bọn họ sớm đã trở thành thần thoại cổ xưa, đương thời đã cực ít lưu truyền chuyện xưa của bọn họ. Năm đó, trận chiến tranh vũ trụ kia, đế quốc đa duy mạnh mẽ vẫn lạc, đối phương đem nó đánh giết, chúng ta đã từng kiêng kỵ. Đối phương là mạnh, nhưng cái tiểu trùng nhi văn minh này cũng không gì hơn cái này. Chúng ta càng lâu đời, chúng ta cũng có thể trấn áp nó. Trước đó, chúng ta không ra tay, bây giờ đối phương lũng đoạn như thế, đại thế thiên địa, cũng đừng trách chúng ta không ra tay. Đối phương, không biết là thánh nhân ẩn núp ở thời đại nào. Đa duy thánh nhân bất quá 9.000 vạn năm tuổi thọ, có lẽ so với 3-4 ức năm ngủ say kéo dài thời gian của chúng ta đã lâu. Đối phương có thể là 5-6 ức năm, nhưng đối phương hoàn toàn chính xác làm quá mức. Toàn bộ đại lục, các cổ thánh nhân ẩn thế chân chính, nhanh chóng xuất thế. Từng tôn đa duy thánh nhân giáng lâm, 40 huyết mạch thập nguyên đa duy trí cao thánh nhân, 40 huyết mạch bát nguyên đa duy trí cao thánh nhân, nhao nhao giáng lâm. Bọn họ đa duy hợp nhất, chân thân dung hợp của một tôn cửu nguyên vũ trụ, triệt để giáng lâm. Ầm ầm, có người nhìn thấy, khí tức kinh khủng giáng xuống. Bên trong hỗn độn thiên của một phương vũ trụ đều phảng phất hủy diệt. Lượng lớn phổ thông thánh nhân mặc kệ cách xa bao nhiêu, đều cảm giác được từng tia rung động. Có người nhìn thấy, sa mạc trung tâm hỗn độn thiên của vũ trụ thứ hai cổ xưa, mộ huyệt sốc lên, thiên địa liên miên không dứt. Phảng phất quy tắc xuyên qua toàn bộ vũ trụ xưa và nay, một tôn nhỏ bé, tuyệt thế xuất trần, nữ tử áo trắng tuyệt thế đi ra. Vũ trụ thứ bảy, trong núi bất diệt, một tôn cổ xưa nhân hoàng tóc trắng xóa, khí huyết cái thế, xưa nay đều cực kỳ hiếm thấy, tay cầm một lá cờ lớn phảng phất áp sập toàn bộ vũ trụ. Mỗi một vũ trụ đều ẩn núp 2-3 vị tồn tại đa duy cao cấp như vậy. Ngay cả vũ trụ mà chủng tộc mẫu hoàng vẫn lạc cũng ở trong sự trợn mắt há mồm của Hứa Chỉ, tràn ngập thời cơ của vũ trụ. Ầm ầm, vậy mà có thánh nhân xuất thế. Thánh nhân nhiều ở duyên hải, mà sâu trong hỗn độn thiên vũ trụ, vậy mà đi ra một tôn hài đồng còn nhỏ, khí tức có thể tùy tiện nghiền chết tất cả. Vũ trụ của chúng ta cũng có. Hứa Chỉ ăn hoa quả, nhìn có chút ngẩn người, vũ trụ thật ẩn núp rất nhiều thế lực văn minh cổ xưa, quá thần bí. Này, tồn tại chứng đạo kia muốn nuốt riêng, kết quả chọc giận các cổ thánh nhân. Tất cả thánh nhân của cửu nguyên vũ trụ, phổ thông đa duy thánh nhân đều nhìn mà sợ hãi. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua thánh chiến đáng sợ như vậy. Trong vũ trụ của chính mình, từng tôn tồn tại khó có thể tưởng tượng, già mà không chết, vậy mà sống mấy ức năm, mỗi một chuyện xưa đều có thể viết thành thiên chương to lớn. Một trận đế chiến máu me phát sinh, sâu trong lòng đất hỗn độn thiên, bạo phát rung động dữ dội, nhưng chấn động rất nhanh liền lắng xuống. Một tin tức truyền ra, tất cả cổ thánh nhân đều chân thân vẫn lạc. Tồn tại thần bí, một người liền chấn sát tất cả cổ thánh. Này rất bình thường. Mắt Chí Kỳ rất bình tĩnh, kẻ như vậy, coi là ẩn núp sống tạm, ngủ say vài ức năm kéo dài tuổi thọ. Chính mình là một lão quái vật, lại không biết ta trong ngày thường, giết đến tay đều mềm nhũn. 9 vũ trụ chân thân của bọn họ đều chết sạch, triệt để không cách nào lại vào vũ trụ. Có một ít thánh nhân tự cho là đúng là thật chết, không có lưu lại bất kỳ loại hỏa nào trong chư thiên vạn giới, một chút thánh nhân cẩn thận. 9 vũ trụ thật ta đều chết sạch, mặc dù không thể quay về, nhưng trong tiểu vũ trụ bên ngoài, có lưu thân thể, cũng có thể sống tạm. Thế nhưng, bọn họ ở 9 vũ trụ song song của chính mình, đều chết qua một lần, không thể trở về. Dưới giọng điệu hời hợt qua loa của Chí Kỳ, tất cả lão bất tử ẩn núp đều vẫn lạc. Thậm chí một số còn mạnh hơn chủng tộc mẫu hoàng đời trước, thế lực long trời lở đất, lại chết trong mắt Hứa Chỉ như một con kiến, căn bản không có bất luận thực cảm giác gì. Đây là kết cục của sát ngu ngơ. Hứa Chỉ thở dài một hơi, Bất quá cũng là bởi vì bọn họ không biết nội tình của trường sinh giới. Trong tất cả đa nguyên thánh nhân, mặc dù đi qua vũ trụ thứ 10 tối tăm, tiến hành chứng đạo, nhưng không ai biết rõ bên trong đến cùng có cái gì, đó là cảm ứng khái niệm cực kỳ mơ hồ, sẽ không tiến vào. Lần này, tất cả phổ thông thánh nhân của thời đại đều biết rõ 9 đại đa nguyên vũ trụ lục địa, có tồn tại tuyệt đối không thể trêu vào, chỉ có thể ở trong tiểu vũ trụ bên ngoài, khả năng không chút kiêng kỵ tìm kiếm tài nguyên. Hứa Chỉ rất bình tĩnh, đối phương một tay rút củi dưới đáy nồi này, thật là đáng sợ. Cổ thánh nhân này, vì vũ trụ sáng tạo ra Thanh Tuyền, tìm hắn gây sự, muốn bị giết chết, không tìm đối phương phiền phức, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương cướp đoạt tất cả cơ duyên của thời đại. Đối với người khác mà nói, Chí Kỳ, siêu cổ đại thần Linh, Đế Kỳ, Caroline, lúc này tất cả mọi người vô cùng lo lắng, cảm thấy đối phương mạnh chiếm tiên cơ. Bọn họ muốn trong khốn cảnh, bức thiết tìm kiếm phương pháp phá cục. Nhưng, nói thì dễ, thật là đáng sợ. Hứa Chỉ gãi đầu, nhìn về phía Chí Kỳ bên cạnh cũng lo lắng, Chí Kỳ cũng không có nghĩ tới đối phương hung ác như thế. Trong lòng Hứa Chỉ cũng thầm nghĩ, đối phương đi lên chính là tư thế nghiền ép tuyệt đối, siêu cổ đại thần Linh một mạch, địa cầu hoa hạ một mạch, nhìn qua rất nguy hiểm rồi. Caroline, Medusa bọn họ hiện tại rất gấp, làm sao chính mình rõ ràng cưỡng chiếm tiên cơ. Dẫn đầu đầu nhập vào trận doanh phá hư thần, lại bị đối phương ở trên, dẫn đầu trở thành tướng tài thứ nhất dưới tay phá hư thần. Bọn họ cảm thấy định vị của mình, tương lai, phải bị uy hiếp. Theo lý mà nói, xem như đế tôn, cũng cần phải cảm giác được sợ hãi. Bởi vì nếu như đối phương nắm giữ đại thế, Phật đạo văn minh hoa hạ, đế tôn chính mình, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay cả Caroline, tam trụ thần đều sợ hãi như thế, bức bách chính mình tìm kiếm cơ duyên mới. Thế nhưng, đế tôn hiện tại cảm giác được sợ hãi, mà phá hư thần lại cảm giác còn tốt. Giờ khắc này, Hứa Chỉ rốt cục biết rõ niềm vui thú của vũ trụ. Mặc kệ trong vũ trụ sinh linh tranh đoạt thế nào, các loại trận doanh chém giết, bọn họ cuối cùng vì vũ trụ bù đắp đại đạo, vũ trụ chung quy là kẻ thu lợi, triệt để hướng đi thành thục hoàn chỉnh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 161 chương 1602, Luận Thiên Hạ Đại Thế, Duy Ta Phật Đạo Người. Một luồng sợ hãi này liên miên không dứt, bao trùm toàn bộ vũ trụ. Các thánh nhân đang run sợ, thương sinh cũng rơi vào bất an. Thương sinh nhỏ yếu không tranh đoạt vũ trụ đại thế, không nghĩ thu được kỳ ngộ, nhưng lại không có cách nào thoát khỏi đại kiếp. Bất kể thời đại nào thay đổi, chịu khổ, chung quy vẫn là tầng lớp thấp kém nhất. Hưng thịnh bách tính khổ, diệt vong bách tính khổ. Mà phàm nhân trong đó cũng đã là kẻ thành đạo văn minh cấp 9 trong vũ trụ, mà thần linh cấp 8, thậm chí phàm nhân chân chính thì ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Chư thiên vạn giới năm thứ 102. Thời đại mở ra thịnh thế, tại cao duy bất quá trăm năm. Các đại vũ trụ triệt để thông suốt, đa nguyên vũ trụ tăng tốc dung hợp. Vô số thuyền vũ trụ dương bùm xuất phát, hỗn độn thiên ngoại, nghênh đón thời kỳ đầu của thịnh thế. Rầm rầm, sương mù hỗn độn dày đặc che phủ bên trong đường ven biển. Lượng lớn thánh nhân từ văn minh vĩ độ khác giáng lâm. Bọn họ tiến vào, bí mật vượt biên đến những vũ trụ này, khắp nơi thu nạp nhân tài, mời gọi những kẻ thành đạo văn minh cấp 9 tuổi trẻ trở thành thuyền viên của họ. Cướp đoạt, xâm chiếm, nhân tài trở thành yếu tố khan hiếm then chốt nhất trong thời đại này. Xây dựng vũ trụ, diễn hóa thời đại, hy vọng xuất hiện những yêu nghiệt có thể diễn hóa tương lai, đây đều là những việc cần nhân tài. Thời đại này rất rõ ràng là một cuộc tranh giành nhân tài. Thậm chí, ngay cả Cổ U cũng bắt đầu mở rộng cửa lớn, bắt đầu tuyên bố ở 9 đại đa nguyên vũ trụ tuyển nhận anh tài hào kiệt trong thiên hạ, bái nhập môn phái, có khả năng trở thành thân truyền đệ tử. Đa, muốn mở rộng môn hộ trong thiên hạ, thu đồ thương sinh, mà Cổ U, thanh danh triệt để đại thịnh. Bởi vì hắn nắm giữ mương máng ổn định của vũ trụ, lượng lớn vũ trụ dựa sát, khiến cho rất nhiều tồn tại cũng bắt đầu lựa chọn đầu nhập vào, thuận theo tự nhiên. Hứa Chỉ bản thể, ngồi ở dưới vườn cây ăn quả ở nông thôn đồng thành địa cầu, ăn hoa quả, những vũ trụ kia đều là chủng tộc sinh mệnh khác loại, bọn họ giống như Caroline, Đế Kỳ, đều không biết mình là chủng tộc, cho rằng mình tự do, sinh hoạt ở trong sa bàn, bọn họ tự nhiên cũng dựa theo bản năng sinh vật, đi dựa sát nơi ở thích hợp. Hứa Chỉ tự nhiên có thể ngăn cản những vũ trụ sinh mệnh kia, nhưng vì sao phải ngăn cản? Thuận theo tự nhiên, đây mới là quy luật của vũ trụ, can thiệp chẳng phải là bại lộ chính mình sao? Cổ U trực tiếp một quyền đem chính mình đánh chết. Người ta không thể trêu vào, Hứa Chỉ vẫn là hiểu rõ điểm này. Đến nay, Caroline đám người đều không biết mình là chủng tộc mà những vũ trụ này sinh ra trí tuệ, mặc dù là một thành viên của chủng tộc. Hứa Chỉ cũng căn bản từ đầu tới cuối đều không có cách nào khiến chúng nó biết rõ lai lịch của mình. Đại ẩn ẩn vào thành phố, thiên hạ đều là con của ta, loại cơ mật vũ trụ tuyệt thế này làm sao có thể tùy tiện để lộ. Hứa Chỉ thong thả cắn một miếng táo, vẻ mặt nhàn nhã. Hứa Chỉ chung quy đã mục nát rồi, biến thành kẻ đáng ghét nhất mà hắn từng chán ghét. Có một câu nói như vậy, nhìn chăm chú vực sâu quá lâu, vực sâu tất sẽ nhìn lại. Bây giờ nghĩ lại, Lão Vương cũng rất thích hợp. Nhưng hắn không mảy may cảm thấy, Hứa Chỉ quay người, nhìn phần mới nhất mà mình đã sửa đổi. Ấy ấy nói, chỉ có điều, thứ đồ chơi này vẫn là chủng tộc sao. Bản đổi mới chủng tộc mẫu hoàng thứ hai đã xuất hiện, đồng thời diện mạo hoàn toàn thay đổi. Thân thể chủng tộc mẫu hoàng đời đầu đã bị Hứa Chỉ cải tạo đến mức hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói trước đó là các linh kiện rải rác, khắp nơi đều có, thì hiện tại đã biến thành một chỉnh thể. Chủng tộc phò não đã biến thành một vũ trụ sinh mệnh nhúc nhích, mà lực của vũ trụ sinh mệnh này, Hứa Chỉ đem lục đạo luân hồi, thiên đạo đàn dương cầm và những linh kiện khác đều thu nạp vào trong đó. Thao tác rất đơn giản, xem như một tiến bộ nhỏ mà thôi. Nhưng trên bản chất vẫn là tán kiện, nhưng ít nhất trên bề ngoài đã dung hợp lại với nhau. Phiên bản thứ hai, chủng tộc phò não đã bị ta biến thành một vũ trụ sinh mệnh có thể sinh con. Nếu chủng tộc mẫu hoàng thứ nhất xuất hiện ở trước mặt, nhìn thân thể của mình, đoán chừng đến nhận cũng không nhận ra, bị ta vọc thành hình thù quỷ quái không biết là gì. Hứa Chỉ sắc mặt rất bình tĩnh. Rõ ràng, hắn đã đi lên một con đường chưa từng có trước đó. Nhưng cũng chính bởi vì chưa từng có, bản thân Hứa Chỉ cũng không nhìn thấy tương lai muốn phát triển thành hình dáng gì, chư thiên vạn giới, đến cùng là hình thái gì. Không biết rõ, ít nhất, cổ u này một tay liền để Hứa Chỉ mộng bức. Nhưng Hứa Chỉ lại không vội chút nào, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đối phương cuối cùng sẽ giúp mình hoàn thiện quy luật vũ trụ, chính mình chỉ cần ngồi bên cạnh bàng quan là được. Hứa Chỉ liếc mắt nhìn những người chơi kia. Ở địa cầu, bầu không khí trong diễn đàn cũng rất nhanh sôi sục lên. Hiện tại, chúng ta đi theo Trương Hữu Linh, đã chiếm cứ 7 chiếc thuyền lớn, ở thời đại vũ trụ tương lai sẽ gọi chúng ta là sử xưng 7 đại kim cương, không phải là thất võ hải sao. Nhưng là, chúng ta đi theo đến vũ trụ khác, bí mật vượt biên lên bờ, phát hiện huyết mạch trong trò chơi vũ trụ của chúng ta, ở vũ trụ kia không có cách nào dùng được. Quá khó rồi, chúng ta chỉ có thể tu luyện lại từ đầu. Đúng vậy, giữa mỗi vũ trụ song song, huyết mạch không liên hệ. Đúng vậy, cứ theo đà này, tất cả những huyết mạch siêu cấp nghịch thiên mà chúng ta diễn hóa trước đó, chẳng phải đều trở nên vô dụng rồi sao? Tất cả tâm huyết của chúng ta đều đã đổ sông đổ biển rồi. Bọn họ oán than khắp nơi, cay đắng khó tả. Dựa theo loại tình huống này, huyết mạch cửu chuyển huyền công hợp lại, huyết mạch toàn tộc hợp lại, huyết mạch tử thần bạch tuộc lớn, đều chỉ có thể sử dụng ở vũ trụ ban đầu của chúng, không thể sử dụng ở vũ trụ khác, cái này công năng đã giảm đi một mảng lớn. Ngay khi mọi người đang ồn ào nghị luận, Thu Danh Sơn tốc độ xe trung quy cũng lên tiếng. Mọi người đừng hoảng hốt, huyết mạch của chúng ta cũng không phải không có tác dụng, mà là thời đại đã thay đổi, phương thức sử dụng trở nên khác biệt. Thu Danh Sơn tốc độ xe nói rõ ràng, đối phương cái kia gọi là cổ u, rất lợi hại, đối phương lũng đoạn cục diện chư thiên vạn giới, nhưng thực không dám giấu giếm, bản thân đã tìm ra biện pháp phá cục. Mọi người nghe xong, lập tức cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Châu bò thật. Toàn bộ thánh nhân trong vũ trụ đều cảm thấy nguy cơ tứ phía, không tìm được đại kế phá cục đối với thủ đoạn này của đối phương, nhưng Thu Danh Sơn tốc độ xe lại tìm được biện pháp. Thu Danh Sơn tốc độ xe ác như vậy, ngay cả những thánh nhân cổ đại này cũng có thể đấu một trận. Trận đại chiến trước đó, bọn họ cũng có nghe nói. Ngay cả mấy trăm triệu năm lão quái vật cổ xưa, nhao nhao rời núi, liên thủ muốn đi đòi một câu trả lời hợp lý, đều bị chấn sát hết thảy, trận chiến kia thế nhưng long trời lở đất. Nhưng Thu Danh Sơn tốc độ xe vẫn rất bình tĩnh. Thu Danh Sơn tốc độ xe, đầu tiên, ta muốn nói về nan đề thứ nhất, huyết mạch. Vấn đề chủ yếu của mọi người, đoán chừng đều là huyết mạch mà chúng ta diễn hóa, có phải là vô dụng hay không? Ta có thể nói cho các ngươi, đến vũ trụ khác, hoàn toàn chính xác là vô dụng. Thậm chí đối mặt vấn đề khó khăn này không chỉ có chúng ta, thời đại biến đổi, còn có những thánh nhân đa duy khác. Bọn họ cũng biết rõ huyết mạch của mình, chỉ sợ cũng bắt đầu trở nên vô dụng. Mọi người gật gật đầu. Bọn họ đích xác là chịu thiệt thòi, nhưng thánh nhân khác chẳng phải cũng như thế sao? Sau này cục diện chư thiên vạn giới giáng lâm, ở trên biển hỗn độn, bất kể huyết mạch vũ trụ nào, đều không có đất dụng võ. Mọi người đều bị phế bỏ. kia cổ u, trí kỳ, trên thực tế kẻ đáng thương nhất là bọn hắn mới đúng. Thu Danh Sơn tốc độ xe, thực không dám giấu giếm, đây là biến số chưa từng có. Hệ thống sức chiến đấu vốn có bị lật đổ, vậy thì giai cấp sức chiến đấu tương lai, rốt cuộc là dùng cái gì để cân nhắc? Mọi người nhịn không được rơi vào trầm tư, có người bàn luận, chư thiên vạn giới, mỗi một giới đều là một vũ trụ, sức chiến đấu trong vũ trụ, chỉ sợ vẫn như cũ là hệ thống huyết mạch trước kia. Nhưng, rời khỏi vũ trụ, đi tới chư thiên vạn giới, sức chiến đấu lại khác biệt, tất cả mọi người gặp mặt ở trên biển hỗn độn, lái vũ trụ va chạm, so sánh vũ trụ của ai mạnh hơn. Tương lai, không so sánh huyết mạch, so sánh vũ trụ của ai mạnh hơn. Lúc mọi người đang nghị luận, Thu Danh Sơn tốc độ xe đưa ra đáp án, các ngươi nói không sai, tương lai là so sánh vũ trụ. Nhưng cũng là so sánh huyết mạch, các ngươi đừng quên, hiện tại vũ trụ đều có một đặc tính, bọn chúng đều là huyết mạch vũ trụ sinh mệnh, đã là sinh mệnh, bọn chúng không có huyết mạch sao? Mọi người tự hồ nắm bắt được điều gì đó. Vũ trụ sinh mệnh cũng có huyết mạch của chúng chính là đại đạo đồ phổ. Thu Danh Sơn tốc độ xe, ta liền nói đơn giản dễ hiểu, đã nhưng vũ trụ có thể so sánh với một con người. Có được huyết mạch, vậy huyết mạch của nó, chúng ta sao không thể sửa đổi thành cửu chuyển huyền công cho chúng ta? Mọi người toàn thân run lên, để vũ trụ sinh mệnh này tu luyện cửu chuyển huyền công. Không đúng, là để vũ trụ sinh mệnh này có được huyết mạch cửu chuyển huyền công, sau đó tu luyện. Bọn họ chấn động, đây là thao túng một siêu cấp cơ giáp để chiến đấu. Hoặc là nói, là thao túng một người khổng lồ vũ trụ để chiến đấu. Bây giờ hoàn toàn chính xác là thay đổi góc độ suy nghĩ vấn đề, nếu như không xem là vũ trụ, thì rong biển, ốc biển, cá, trước mắt cũng là loài sống ở trong biển. Để những động vật biển cả này tiến hóa ra huyết mạch cửu chuyển huyền công, Thu Danh Sơn tốc độ xe nói, như vậy, để một sinh mệnh tiến hóa ra huyết mạch cửu chuyển huyền công, rất khó sao? Đáp án đương nhiên là vô cùng khó khăn. Nhưng là đối với chúng ta mà nói, không phải là không làm được. Trước đó chúng ta đã dùng vô số sinh mệnh diễn hóa ra huyết mạch cửu chuyển huyền công, còn làm ra bản hợp lại, trước mắt sinh mệnh này đặc thù một chút, chúng ta liền không làm được sao? Thu Danh Sơn tốc độ xe nói, triệt để khích lệ tất cả mọi người. Mơ hồ cảm giác được một luồng máu nóng hưng phấn dâng lên. Nhưng là, để đại đạo đồ phổ biến thành cấu tạo huyết mạch cửu chuyển huyền công, vậy vũ trụ này còn có thể có người sống không? Hoàn cảnh sinh thái, rốt cuộc sẽ biến thành bộ dáng gì? Thu Danh Sơn tốc độ xe lại nói, ta lười nói suy luận, ta chỉ nói đáp án, thời đại tương lai là chúng ta dùng huyết mạch của mình đi diễn hóa vũ trụ, trở thành vũ trụ đạo tràng của huyết mạch chúng ta. Sau đó, chúng ta lại chiếm tổ chim khách, đi chiếm lĩnh ý chí vũ trụ, cướp đoạt thay thế, chúng ta tự mình trở thành người khổng lồ vũ trụ sinh mệnh vĩ đại có được cửu chuyển huyền công. Loại tình huống này tương đương với cái gì? Chúng ta có được hình thái người khổng lồ biến hóa siêu cấp, chúng ta trở thành người khổng lồ. Chúng ta vẫn như cũ có cửu chuyển huyền công. Hắn càng nói âm thanh càng lớn, càng sục sôi, tương lai chúng ta, hoặc là nói toàn bộ vũ trụ. Cục diện, khẳng định vẫn là chiến đấu giữa sinh vật và sinh vật, dùng huyết mạch so đấu, chỉ có điều những sinh vật này đều là vũ trụ. Mà muốn làm thế nào đoạt xá ý chí vũ trụ, đem vũ trụ trở thành thân thể của mình. Không phải là không có biện pháp. Caroline, tam trụ thần, đã dùng chính mình huyết mạch làm được. Chúng ta có thể đi tìm Caroline đám người, đi mượn huyết mạch, sau đó đi theo con đường này. Chúng ta lấy vũ trụ thay thế, sau đó dùng vũ trụ sinh mệnh, hoàn thiện DNA huyết mạch của nó, biến thành huyết mạch cửu chuyển huyền công của chính mình. Chúng ta chẳng qua là đem huyết mạch của mình từ thân thể hiện có của chúng ta chuyển hóa thành trên một thân thể khác, tích lũy trước kia của chúng ta không hề uổng phí. Có thể tưởng tượng, chiến đấu giữa người khổng lồ vũ trụ tương lai, chúng ta cũng là lợi dụng cửu chuyển huyền công, cái này sinh vật chư thiên có thể quét ngang một đời. Thu Danh Sơn tốc độ xe, nói đến làm tâm thần mọi người thư thái. Đem một vũ trụ diễn hóa thành sinh mệnh huyết mạch siêu cấp cửu chuyển huyền công, vậy vũ trụ này sẽ ra sao? Vũ trụ sinh mệnh này có hoàn cảnh gì? Cục diện gì? Những điều này bọn họ đều không đoán được. Nhưng, đại đạo đồ phổ có hay không khả năng hoàn thiện, hoàn toàn chính xác là có khả năng làm được điều này. Thu Danh Sơn tốc độ xe nói nhiều như vậy, chính mình lại biết rõ, cửu chuyển huyền công của bọn họ rất nghịch thiên. Nhưng thánh nhân khác sớm muộn sẽ học bọn họ, cũng đem huyết mạch bản tộc của mình chuyển rời vào trong một vũ trụ. Đem một vũ trụ biến thành huyết mạch đạo tràng của chính mình. Như vậy, tất cả những huyết mạch nghịch thiên của chín đa nguyên vũ trụ đều bị chuyển hóa vào trong vũ trụ đơn nhất, chém giết lẫn nhau, ai thắng ai thua. rất khó tưởng tượng, nhưng tất nhiên là một thịnh thế trước đó chưa từng có. Đây là vấn đề thứ nhất, kế thừa huyết mạch của chúng ta. Thu Danh Sơn tốc độ xe nói rõ ràng, vấn đề thứ hai chính là làm thế nào phá giải sự lũng đoạn của đối phương. Vấn đề này, ta và Manh Muội cũng đã thảo luận, có đáp án rồi. Thu Danh Sơn tốc độ xe nói, sinh dục, để vũ trụ sinh dục. Để vũ trụ sinh dục, đây là biện pháp giải quyết gì? Vũ trụ, trước mắt là không có đủ năng lực sinh dục, bởi vì NDA của nó, đại đạo đồ phổ không hoàn thiện. Nhưng trước mắt có một số vũ trụ dẫn đầu, đồ phổ đã tương đối hoàn thiện, đã phát triển đến sinh ra trí tuệ, thiên đạo ý chí. Như vậy, bước tiếp theo của việc sinh ra trí tuệ, chúng ta tiếp tục hoàn thiện đại đạo đồ phổ, có thể hay không làm cho vũ trụ sinh dục. Nên biết rõ, sinh vật trưởng thành là sinh ra trí tuệ, sau đó cơ năng thân thể thành thục, sinh sản đời sau, sau đó già yếu tử vong, mọi người bị ý nghĩ thiên mã hành không này làm kinh ngạc. Nhưng là, vẫn chưa hết. Thu Danh Sơn tốc độ xe tiếp tục nói, chúng ta không cần phải coi nó là vũ trụ, mà hãy coi nó là một sinh mệnh. Danh sách huyết mạch DNA của vũ trụ, tiềm lực là vô hạn, chúng ta có thể đi vào hóa nó, nếu như không thể sinh dục. Chúng ta liền thay đổi kết cấu tiến hóa của vũ trụ sinh mệnh, có ý thức hướng đồ phổ nghiêng về, khiến nó có đặc tính có thể sinh sản đời sau. Đầu óc mọi người chấn động, như gần vực sâu, như dẫm trên băng mỏng. Giờ khắc này, bọn họ gần như đã tưởng tượng được một góc tương lai của vũ trụ. Tương lai, có hay không khả năng hạn chế? Bởi vì hiện tại tất cả đều là mông lung, cần phải hoàn thiện, xác minh. Vũ trụ, có huyết mạch cửu chuyển huyền công, có thể sinh sản dòng dõi, vậy dòng dõi chẳng phải cũng là huyết mạch cửu chuyển huyền công. Sinh hạ từng vũ trụ sinh mệnh huyết mạch cửu chuyển huyền công, cuối cùng hình thành văn minh làng xóm, thậm chí dựng nước, vũ trụ này không phải tương đương với nhân loại hoang cổ sao. Huyết mạch có thể kế thừa, có thể sinh dục, hình thành từng quần thể. Vũ trụ này có hình thái sinh hoạt cùng một dạng cá thể sinh mệnh, đã tương tự rồi. Cũng không phải là nhân loại hoang cổ, đó là tương lai. Hiện tại, tương đương với một quần thể ốc biển, một bầy cá sinh dục, ở trong biển hỗn độn ngao du. Thu Danh Sơn tốc độ xe bổ sung, khiến cho tất cả mọi người tưởng tượng được xu thế thời đại tất nhiên phát triển trong tương lai. Bao la sán lạn, tất nhiên là siêu cấp thần thoại khó có thể tưởng tượng nhất, đều khó có thể tường thuật tóm tắt được hình ảnh. Chư thiên, đây là chư thiên vạn giới. Thu Danh Sơn tốc độ xe, nói thực ra, nếu như là trước kia, cho dù là có thể sinh dục, tiểu vũ trụ mới sinh ra cũng không thể sống sót. Bởi vì vũ trụ nhỏ bé còn non yếu, quá yếu ớt, không có cách nào chống lại sự đồng hóa của vũ trụ. Nhưng hiện tại, nương theo quy tắc thay đổi, có lẽ có thể sống sót. Mọi người gật gật đầu, hiện tại đã có điều kiện sinh dục, tân sinh tiểu vũ trụ còn nhỏ, cũng có hoàn cảnh có thể sinh hoạt. Thu Danh Sơn tốc độ xe, nhưng hiện tại, những hải lưu mới kia vẫn đang khuếch tán, giống như cổ đại đa nguyên vũ trụ phân liệt. Cần một khoảng thời gian rất dài mới có thể tràn ngập mỗi một nơi của biển hỗn độn. Dù sao, năm đó vũ trụ song song phân liệt cũng là trải qua tuế nguyệt dài dằng dặc, bản khối mới triệt để di động. Thu Danh Sơn tốc độ xe, nhưng chúng ta cũng có thể không cần hoảng, chúng ta có thể đi đến khu vực nguồn nước của đối phương để sinh dục. Nơi đó tác dụng đồng hóa rất nhỏ, nuôi lớn tiểu vũ trụ tân sinh ở đó, sau đó lại rời đi. Nơi đó của đối phương, tương đương với phòng sinh mà thôi. Phòng sinh, mọi người đờ đẫn. Ví dụ này rất đúng. Đây là muốn đi bạch chơi tài nguyên chứng đạo vất vả của người ta, đi sinh con, nuôi lớn hài tử rồi rời đi. Mỗi người chơi lập tức phát biểu ý kiến của mình, dựa theo như vậy mà nói, đối phương không phải vẫn như cũ có thể nắm giữ yếu hại, cái gì cũng không thay đổi sao? Ngươi có phải ngốc không? Khẳng định là có thay đổi. Đúng. Đối phương y theo nguồn suối kia, hấp thu vũ trụ hoang dại đến phụ thuộc, khiến hắn có khả năng có 12 vạn vũ trụ, lũng đoạn 10 vạn. Nhưng bây giờ thì khác, bởi vì chúng ta cũng có thể sinh dục. Đúng, có thể sinh dục, chúng ta cũng có thể có lượng lớn số lượng vũ trụ, đối phương chỉ có thể thu nạp vũ trụ hoang dại, mặc dù số lượng cũng nhiều, nhưng cũng không thể lũng đoạn. Hơn nữa, phòng sinh này quá lớn, mấy ức lỗ đen đều đang phun ra ngoài, hắn không có cách nào ngăn cản chúng ta vụng trộm dựa sát. Các ngươi nói sao giống như Pokemon rồi, khắp nơi thu thập vũ trụ nhỏ Elf. Mọi người nhịn không được cười rộ lên. Lần này, đến phiên bọn họ nắm giữ tiên cơ. Quá sướng rồi. Có lẽ, thánh nhân khác cũng nhìn thấy tương lai này. Bọn họ cũng nhìn thấy thông qua vũ trụ sinh dục, đánh vỡ lũng đoạn, thậm chí cũng nhìn thấy huyết mạch vũ trụ, có thể tiến hành dung nhập cải tiến huyết mạch của chính mình. Nhưng nhìn thấy thì có ích gì? Người chơi không thể nghi ngờ là nhanh nhất. thánh nhân đều muốn bắt đầu lại từ đầu thôi diễn, người chơi lại có tri thức tiến hóa thành thục, nhanh nhất có thể đi vào hóa huyết mạch vũ trụ, có thể đi vào hóa cơ chế sinh dục. Còn có khó khăn thứ hai, chính là nghĩ biện pháp chiếm cứ ý thức vũ trụ. Bằng không, ngươi có thể chỉ đang làm áo cưới cho người khác, ý chí vũ trụ của người ta mạnh mẽ rồi, không nhất định sẽ nghe lời các ngươi. Mà hai điều kiện này, bọn họ đều có. Ha ha ha ha. Sảng khoái. Dưới một cái đầu gió, ngoài ta còn ai? Chúng ta chung quy là nắm giữ tiên cơ, trước đó là không cẩn thận mới bị chiếm tiện nghi, hiện tại đầu gió thứ hai, chính là của chúng ta. Ha ha ha ha, xem ta một thai mười bảo, tranh làm chủ nhân vũ trụ. Khụ khụ khụ. Thu Danh Sơn tốc độ xe ho khan 2 tiếng, để bọn hắn yên tĩnh lại bổ sung mấy điểm. Về sau, các thánh nhân muốn đoạt xá vũ trụ. Vũ trụ nguyên sinh chỉ sợ cũng sẽ hình thành một làng xóm, căm thù chúng ta, song phương sẽ hình thành hai thế lực. Lời này tất cả mọi người đều hiểu. Đoán chừng trong 129.600 chư thiên, có một phần là ý chí thiên đạo vũ trụ nguyên sinh, căm thù những thánh nhân ý chí đoạt xá vũ trụ kia. Song phương hình thành hai phe cánh. Mọi người nghe được điều này, cảm thấy càng ngày càng rõ ràng, lập tức cười lên ha hả, vẫn là Thu Danh Sơn tốc độ xe châu bò. Đúng vậy, vậy mà có thể nhìn thấy tầng này. Không đúng, cũng là manh muội châu bò, bọn họ là cùng nhau thôi diễn, thông qua tư liệu bên trong, có thể nhìn thấy điểm này. Thánh nhân khác, lại căn bản không nhìn thấy. Chúng ta phá cục rồi, dẫn đầu phá cục. Luận thiên hạ đại thế, duy ta Phật đạo ngươi. Đối diện với vô số tán dương này, Thu Danh Sơn tốc độ xe, lại nghiêm túc nói thực ra, thánh nhân khác làm không được, là bởi vì đối với bọn hắn mà nói đây là một con đường chưa từng có. Sinh mệnh tiến hóa học, mà chúng ta nhìn thấy, có thể nhanh chóng phản ứng, là bởi vì thuật nghiệp của chúng ta có chuyên công. Chúng ta tích lũy tiến hóa trước đó, đều là vì đặt nền móng cho trước mắt. Người khác loay hoay sứt đầu mẻ chán, tất cả mọi người bị nhốt trong khốn cảnh, mà chúng ta cũng đã đi ra, là chúng ta mạnh mẽ sao? Không. Không phải, có bột mới gột nên hồ. Điều này chỉ sợ cũng là siêu cổ đại thần linh, chuẩn bị huấn luyện tốt cho chúng ta. Hắn đã sớm dự liệu được thời đại chư thiên vạn giới, là thời đại của ngành học sinh mệnh tiến hóa này, cũng biết chúng ta tất nhiên sẽ đối mặt loại khốn cảnh sinh mạng tiến hóa này. Thậm chí không chỉ có trước mắt, tương lai cũng có rất nhiều, cho nên hắn đã sáng tạo ra bào tử tiến hóa để mài giũa chúng ta đến ngày hôm nay. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1603, thời hạn 3 năm đã đến. Mọi người nghe vậy, trong lòng lập tức dâng lên cảm xúc phức tạp. Siêu cổ đại thần linh, vậy mà đã sớm tính đến giờ khắc này. Thiên địa đại thế còn chưa đến thời điểm, đã ngầm bố cục sâu xa đến như thế. Trước kia, để bọn họ nghiên cứu sự tiến hóa của các chủng loài, học thuyết tiến hóa huyết mạch, lại là vì chuẩn bị cho ngày hôm nay. Vốn cho rằng ta đã từng đơn thuần cho rằng là để chúng ta từng bước diễn hóa huyết mạch, nghịch thiên các chủng loài, nắm giữ quy tắc, dùng cái đó để tranh bá vũ trụ này, lại không biết chúng ta lại là ếch ngồi đáy giếng. Ê! Nguyên lai, tầm mắt của siêu cổ đại thần linh đã sớm ở bên ngoài vũ trụ, thần không phải tranh bá trong vũ trụ, mà là phóng tầm mắt nhìn tương lai chư thiên vạn giới để chuẩn bị. Bởi vì huyết mạch triệt để không có tác dụng rồi, chúng ta muốn nghiên cứu quy tắc xuất hiện của huyết mạch, dùng cái này suy diễn quy tắc mới để trưởng thiên hạ đại thế. Siêu cổ đại thần linh, ngay cả những cự đầu cổ xưa của trường sinh giới đều đang tính toán lấy phá hư thần, dùng thời đại đại thế lật đổ bọn họ. Châu Bút, đệ tử của đế tôn dưới trướng siêu cổ đại thần linh chỉ sợ cũng đang nằm trong kế hoạch, vậy mà tùy tiện bắt được phương tâm của một trong những tồn tại cổ xưa đó. Ngoài ta còn ai? Hứa Chỉ nhìn những bình luận này, từng tờ lật xuống, toàn bộ đều là chấn kinh trước bố cục của siêu cổ đại thần linh. Tất cả đều là khoa trương thấy xa, tuyệt đối không ngờ rằng trò chơi bào tử tiến hóa là vì bố cục cho thời đại này. Hứa Chỉ cũng không nhịn được sờ sờ mũi, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Trước đó, chính mình thật sự chỉ là diễn hóa siêu phàm huyết mạch, dùng huyết mạch nghịch thiên, ý đồ tranh bá vũ trụ. Các ngươi xem thường loại động tác ếch ngồi đáy giếng này, chẳng phải là các đời trùng tộc mẫu hoàng muốn khóc lên sao? Mục tiêu của người ta chính là cái này. Diễn hóa một loại sinh mệnh huyết mạch trong vũ trụ, nắm giữ lực lượng ngọn nguồn, chính là mạnh nhất, đồng thời, người ta đã là chủng tộc nghịch thiên cao cấp nhất trong vũ trụ. Những người này, quả thực càng ngày càng bành trướng, dựa theo cách nói này, các đời chủng tộc mẫu hoàng đã thuế hóa biến thành con rùa đất quê mùa, Hứa Chỉ xem mà giật mình. Nhưng vẫn là muốn tiếp tục xem bọn hắn nói năng tùy tiện như thế nào, giảng giải ra sao. Đại lão đã bắt đầu tập thể tuyên thệ. Manh muội, Trước mắt chính là thời điểm chúng ta thể hiện tài năng xuất chúng. Chúng ta cần đem những lời này nói cho Caroline ở ngoài biển xa, Tam Trụ Thần, Đế Kỳ, để bọn hắn liên thủ, suy diễn ra một mảnh trời. Luyện Kim Đại Đế, siêu cổ đại thần linh tính toán như vậy, có thể nói là phòng ngừa chu đáo, bọn họ không hiểu hệ thống học tiến hóa sinh mệnh. Chỉ tu luyện hệ thống quy tắc truyền thống, tự nhiên là không bằng chúng ta. Cá nóc nhím gai dài, các huynh đệ, lên lên lên lên. Vô dụng tri thức đi không ra khốn cảnh, chỉ có chịu không chọc mép tóc dây. Mọi người hãy dũng cảm bắt đầu. Cũng có người nhìn ra được một ít điểm mù. Thiên đạo đàn dương cầm, dựa theo như vậy mà nói, cứ điểm bạch tuộc lớn, chiếm cứ diễn hóa vũ trụ. Há không phải là hố rác của chư thiên, nhà xí di động, nhà vệ sinh công cộng của sinh vật vũ trụ biển cả. Mọi người trầm mặc, bọn họ cũng ngây người mấy giây, đôi mắt lấp lóe vậy mà không phải là hoảng sợ, mà là vui sướng tột độ. Như là một câu nói thức tỉnh người trong mộng, bọn họ chỉ cảm thấy một kế hoạch mênh mông khổng lồ trong lòng, có thể cho rất nhiều thánh nhân trong vũ trụ uống một bình. Bọn họ nguyên bản tính cách từ bi, thiện lương lại không thích tranh đấu, diễn hóa cửu chuyển huyền công, các loại huyết mạch khác, đều là không có tính chiến đấu, chỉ có huyết mạch bạch tuộc lớn này mới là sát thần quyết đoán không dài dòng của một đời. Các huynh đệ, ta có một ý tưởng, chẳng lẽ ngươi cũng thế, ha ha ha ha, không uổng công quen biết luận đạo với chư quân một trận. Xem ra, các vị đều là hạng người tâm hữu linh tê. Vậy còn không mau nhanh liên hệ bạch tuộc lớn, liên hệ đế tôn. Nhưng chỉ kỳ nghĩ biện pháp bắt được, hoặc là nhường ra một cái vũ trụ cho bạch tuộc lớn, chúng ta vừa mới suy diễn ra huyết mạch bạch tuộc lớn. Là thời điểm thừa thắng xông lên, tiếp tục suy diễn, hình thành một loại sức chiến đấu vũ trụ khoa trương. Khi tiểu kiều thê dế nhũi của đế tôn còn đang khổ não, bạch tuộc lớn liền nói cho nàng chính mình đã đi ra khốn cảnh, chính là sắc bén như thế. Nhanh, nhanh nhường bạch tuộc lớn đi khoe khoang. Nói với Chí Kỳ, một bộ lý luận này, nhanh nhanh nhanh. Đã muốn không kiềm chế được lực lượng hồng hoang của chính mình rồi. Rốt cục, Chí Kỳ khóe miệng nhếch lên, thời hạn 3 năm đã đến, người vợ uất ức vô dụng, chịu đựng các ngươi nhục nhã, trục xuất khỏi gia môn, gả cho phế nhân, hôm nay Long Vương trở về, không còn ẩn nhẫn. Bình luận càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lướt nhanh. Hứa Chỉ đột nhiên im lặng. Hắn, ngây người. Đi một vòng, các ngươi lại nghĩ cách đến trên người ta rồi. Đế Kỳ, Caroline, Tam Trụ Thần bên kia không đi gây chuyện, lại đến chỗ ta gây chuyện. Chờ Hứa Chỉ hoàn hồn, bạch tuộc lớn đã tràn đầy phấn khởi, hấp tấp ở trên boong thuyền, chạy tới nói với Chí Kỳ suy diễn của mình. Căn cứ ta quan sát, đại thế vũ trụ này, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, bạch tuộc lớn mặt mày hớn hở, một bộ dáng vẻ nếu như không phải là đế tôn. Loại rùa đất quê mùa như ngươi ta còn khinh thường để ý. Mà Chí Kỳ đứng ở trên boong thuyền, vốn đang cùng chư thánh, lo lắng cho tương lai của cách cục biển hỗn độn, lúc này lại cũng không nhịn được kinh hãi, âm thầm nói, phu quân không hổ là có mắt nhìn người. Lập tức liền nhìn ra bạch tuộc alien này có điểm khác biệt, vậy mà cũng có thể suy diễn đến tương lai một góc, nhìn thấy biện pháp phá cục này. Nó đã hình dung một đại thế khó có thể tin, nhìn như không thể tưởng tượng nổi, lại cũng nằm trong lẽ tất nhiên. Bạch tuộc này nhìn như ngốc nghếch, lại rất bất phàm. Nàng có lẽ tư duy cố hóa, không có sức sáng tạo gì, nhưng dù sao kiến thức rộng lớn, trong nháy mắt liền nhận ra tính khả thi trong đó. Nhưng mặc dù bây giờ đã nhìn ra phương pháp, cũng xác thực như lời kia nói, không có đủ tri thức tiến hóa huyết mạch, tri thức vũ trụ diễn hóa đại đạo đồ phổ, chỉ có thể mò mẫm từ đầu. Cực kỳ chậm, mà trước mắt bạch tuộc này lại biểu thị chính mình có thiên phú dị bẩm ở phương diện này, lại phô bày một chút tài năng, khiến Chí Kỷ hoàn toàn cảm thấy kinh hãi. Nó muốn một cái vũ trụ, tốt nhất là vũ trụ rong biển, tương đối phù hợp, còn muốn chỉ huy các vị thánh nhân, dựa theo ý kiến của nó. Tu bổ đồ phổ quy tắc DNA chứng đạo vũ trụ, nhưng vũ trụ rong biển tiến hóa, tiến vào thời kỳ trưởng thành của vũ trụ, cũng không phải là không thể cho hắn đi thử. Cuối cùng Chí Kỷ vẫn đồng ý, mà bạch tuộc lớn lập tức mừng rỡ như điên, quả nhiên đồng ý là chuyện đương nhiên. Dù sao, không chỉ cần tri thức tiến hóa huyết mạch sinh vật, còn cần tri thức tiến hóa đồ phổ vũ trụ. Tri thức tiến hóa huyết mạch sinh vật vốn đã cực kỳ hiếm thấy, mà tri thức tiến hóa đồ phổ vũ trụ, quy luật diễn hóa điểm bùng nổ. Trừ Thiên Âm Tông, manh muội đang nắm giữ số liệu tiến hóa ở phương diện này, còn có ai? Chỉ có diễn hóa vô số cái vũ trụ, tiến hóa vô số cái đại đạo đồ phổ mới có thể tổng kết ra hệ thống này, đây là ưu thế độc nhất vô nhị, những thánh nhân kia có thể hiểu sao? Điểm bùng nổ học, đại đạo đồ phổ học, đây đều là quyền hạn phá hư thần thả xuống mới khiến cho các sinh linh cá thể có cơ hội tiếp xúc. cho nên Bạch Tuộc lớn lộ ra một chút tài học, căn bản không sợ đối phương không đồng ý. Huống chi, còn có Đế Tôn hỗ trợ nói ngọt. Lập tức, một trận biến cách vũ trụ oanh liệt, triệt để mở ra. Bạch Tuộc lớn viết xuống một số lộ trình trong đêm, nhưng một số thánh nhân phân biệt chứng đạo, chi chít, khiến người ta xem không hiểu. Những thánh nhân này, sau khi nhìn lập tức kinh hãi, trong này ẩn chứa quy luật nào đó. Vũ trụ cũng là sinh mệnh, cũng có huyết mạch, thật có thể nhường vũ trụ sinh ra thiên phú huyết mạch chân chính, giống như sinh mệnh tu luyện huyết mạch công pháp sao? Còn có thể sinh sôi nảy nở đời sau. Bọn họ rất kinh ngạc, Chí Kỳ cũng ở bên cạnh quan sát, ngầm bắt chước. Thẳng đến dần dần, bọn họ mới bắt đầu ý thức được không đúng, toàn bộ vũ trụ bỗng nhiên bắt đầu bốc mùi hôi thối. Chương 1604, Bạch Tuộc này không đơn giản. Đây là một loại mùi vị đặc biệt. Ban đầu là mùi hôi thối của vật dơ bẩn, toàn bộ vũ trụ rong biển đều đang dần dần mục ruỗng. Nó toát lên khí tức già yếu cũ kỹ, thậm chí tất cả mọi người đều cho rằng cùng với việc đồ phổ của toàn bộ vũ trụ được bổ sung, cải tạo, toàn bộ vũ trụ sẽ đi đến sự tàn lụi cuối cùng. Hơn 10 năm trôi qua, từng vị thánh nhân liên tiếp chứng đạo, bổ sung quy tắc vũ trụ, mùi hôi thối bắt đầu lên men càng thêm nồng đậm. Sự hôi thối này không ngừng gia tăng. Từ mùi hôi thối đặc trưng của vật dơ bẩn dần dần biến thành mùi tử thi mục ruỗng, luồng khí tức tử vong này phảng phất đang trong quá trình lên men cuối cùng. Xuất hiện một tia biến đổi, giống như rượu mạnh ủ lâu năm cuối cùng đã đạt độ, tỏa ra từng tia hương thơm ngát. Hình ảnh quỷ dị xuất hiện, mùi hôi thối không ngừng tăng lên, ban đầu các thánh nhân đều cảm thấy khó mà chịu đựng, hôi thối đến buồn nôn. Không thể chấp nhận loại mùi này, nhưng dần dần bọn họ lại cảm thấy mùi trở nên dễ ngửi, thơm ngát, ngọt ngào. Cảm giác này rất kỳ diệu, giống như trao, thích ứng rồi sẽ cảm thấy thuần hậu, đậm đà. Khiến tất cả thánh nhân triệt để tỉnh táo lại. Phát hiện toàn bộ vũ trụ rong biển đã trở nên đen nhánh, mang theo khí tức tử vong nồng đậm, vô số xúc tu vũ động của rong biển giống như một con bạch tuộc tà ác. Khoác lớp vỏ giáp xác bằng chất keo cứng màu đen, vô tận xúc tu phảng phất tử thần vung lưỡi hái trong các nền văn minh thần thoại, mang theo sự tà ác kinh khủng không thể diễn tả, cùng với khí tức quy tắc tử vong thuần túy nhất. Mà bọn họ cũng trở thành một sinh linh trong vũ trụ tử thần này. Mặc dù ý cảnh tử vong này đủ để hủy diệt hết thảy, làm ô nhiễm hết thảy, nhưng lại không thể tạo thành sự hủy diệt đối với bọn hắn, bởi vì bọn hắn cũng là con dân dòng dõi của tử thần. Đây là thật không thể tưởng tượng nổi, ta vốn cho rằng mình đi vào hố phân, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh, nhưng không ngờ lại như lạc vào thiên đường mỹ diệu. Như uống cam lộ, tỏa ra mùi thơm ngát như vậy. Khát quá, quả nhiên là khát quá. Các thánh nhân sợ hãi thán phục, đây là một con đường chưa từng có, nhanh chóng thăm dò số liệu. Tình huống này tương đương với việc biến vũ trụ này thành đạo tràng vũ trụ của thánh nhân kia, ngay cả quy tắc đều tràn ngập huyết mạch đại đạo của đối phương. Sinh linh của vũ trụ này chỉ có thể sử dụng loại huyết mạch đặc thù này, các quy tắc khác không thích hợp. Mà thông qua một tổ chức khác, các người chơi, vốn đã là những người đồng đều tiến hóa học thánh nhân, cũng đang nghiên cứu số liệu lúc này. Hoàn cảnh sinh tồn của sinh linh vũ trụ trở nên càng thêm chật hẹp rồi, vũ trụ mênh mông bao la, vậy mà hoàn cảnh sinh tồn không bằng một phần ức vạn ban đầu. Bọn họ quan sát xung quanh, nên biết, trong một vũ trụ lớn bình thường, tinh cầu, đất đai, ngôi sao, chỉ cần nhìn thấy, cơ hồ đều là hoàn cảnh sinh tồn. Mà những thiên thể phát sáng như mặt trời không thể sinh tồn, cũng là vì để thắp sáng cho hoàn cảnh sinh tồn xung quanh. Mà ở đây thì sao? Nơi này tất cả đều là cơ bắp, xương cốt, DNA dày đặc, mạch máu nhúc nhích, xen lẫn kinh mạch. Đúng vậy. Tinh cầu đã kéo dài, biến hóa thành tế bào nhân thể, cơ bắp, xương cốt. Sinh mệnh do cái gì tạo thành? Cũng là do vật chất tạo thành. Đất, nước, các loại nguyên tố vật chất vi lượng tạo thành sinh vật sống trên tinh cầu, vận động cơ bắp, huyết mạch, tóc, mạch máu. Mà ở đây, tinh cầu, đất, nước, vật chất của bọn họ trực tiếp biến thành vật chất cấu thành của sinh mệnh. Đây là quy tắc của vũ trụ này. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đây là kỳ tích vũ trụ sao? Hoàn cảnh sinh tồn cơ hồ không có. Trước đó, đồ phổ đại vũ trụ không ngừng bổ sung quy tắc, tất cả đều là vì để vũ trụ càng thêm thích hợp cư ngụ. Mà đồ phổ trước mắt lại đều là vì tiến hóa huyết mạch, đồ phổ dạng cây đại đạo, do đó chiếm cứ lượng lớn tài nguyên. Khiến nó diễn hóa ra dấu hiệu huyết mạch sinh mệnh, chiếm cứ quá nhiều tài nguyên. Vô số người phân tích, lớn tiếng tán thưởng, đồng thời bắt đầu đưa ra các loại ý kiến. Cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Nên biết, tài nguyên sinh tồn của vũ trụ song song của chúng ta vốn dĩ là quá thừa. Một hành tinh, một đám mây tinh vân, mênh mông không có biên giới, chưa chắc đã có chút ít văn minh sinh sống, hiện tại chẳng qua là tận dụng mà thôi. Có lẽ đây mới là lựa chọn tốt nhất, diện tích đất đai cũng đủ, nơi này phát triển văn minh cũng chưa chắc sẽ yếu. Số lượng văn minh đồng dạng không ít, bọn họ không ngừng phân tích. Hoàn cảnh trong vũ trụ quá rộng lớn, văn minh quá thưa thớt, tài nguyên hoàn toàn là vô cùng, quá mức lãng phí. Mà để cho văn minh trong vũ trụ có ở khắp mọi nơi, mỗi một tinh cầu, ngân hà đều có văn minh, vũ trụ là khu rừng đen tối. Phạm vi thống trị càng lớn, càng dễ dàng trở thành mục tiêu. Văn minh càng cường đại càng thích trốn trong á không gian, ở lại trong không gian thời gian chiều cao, tất cả văn minh đều đi theo đường lối tinh binh, mấy ngàn vạn ức nhân khẩu bản tộc, đã đủ rồi. Mà số lượng này có thể chiếm lĩnh bao nhiêu diện tích? Cho nên, vũ trụ là trống rỗng. Mà ở đây, diện tích trống rỗng lại bị những cơ bắp này chiếm cứ, sinh vật chỉ có thể sống trên cơ bắp, xương cốt. Giống như vi khuẩn trong cơ thể sinh vật, giống như sống trên tinh cầu, một thánh nhân già nua cười nói. Tất cả thánh nhân đều lộ vẻ ước mơ, đây là một thời đại khó mà nói rõ. Quy tắc của vũ trụ này quá thần bí, đặc thù. Điều này khiến bọn họ rất mong chờ. Đây mới là thịnh thế của chư thiên vạn giới. Bạch Tuộc lớn chắp hai tay sau lưng, chư thiên vạn giới đều có khác biệt. Mới có sự sán lạn vô tận, huyền bí vô cùng và sự tươi mới. Hiện tại chín vũ trụ đa nguyên, cơ bản giống nhau. Quá bình thường, quá mục nát cổ xưa, cần phải lật đổ. Tiên sinh đại tài, thánh nhân xung quanh nhịn không được kính nể. 12.9600 vũ trụ là một nguyên, loại vũ trụ với số lượng mênh mông này, tương đương với vô cùng vô tận, sức người khó mà tìm kiếm sự huyền diệu của từng vũ trụ trong đó. Bạch Tuộc lớn bước đi oai vệ, trong lòng thầm nói một câu đồ nhà quê, chính mình miễn cưỡng chỉ điểm bọn họ vài câu. Đã là tạ chủ long ân, ngạo nghễ nói, đồ phổ đại đạo này, quy tắc vũ trụ, cũng giống như sự tiến hóa của sinh mệnh, đặc sắc. Quả thực là kế hoạch cải tạo vũ trụ đặc sắc. Các thánh nhân nghe vậy, nhịn không được than nhẹ, Bạch Tuộc này nhìn qua có vẻ ngốc nghếch, giống như những dòng dõi tạp giao họ hàng gần của thần linh cấp 8, đầu óc chướng ngại, khiếm khuyết bẩm sinh, trên thực tế lại là đại trí giả ngu. Lý luận, tài học của đối phương quả thực quá ảo diệu. Đây là quy tắc tử vong. Chí Kỳ cũng chậm rãi hoàn hồn, nhìn đặc thù của vũ trụ này, có chút giật mình. Thánh nhân khác không biết, nhưng nàng lại biết rõ dị dạng trong đó. Quy tắc tử vong phi thường hiếm thấy. Lực sát thương có thể xưng mạnh nhất, cơ hồ có 102, nhưng tác dụng phụ lại là lớn nhất. Trong lịch sử vũ trụ mênh mông, cũng đã từng xuất hiện mấy cá thể đột biến khủng bố có huyết mạch tử vong. Nhưng không nghi ngờ gì đều là phù dung sớm nở tối tàn, bởi vì nhất tộc tử vong, không có cách nào sinh dục. Chủng tộc nắm giữ quy tắc huyết mạch này, quy tắc sinh mệnh trong cơ thể bọn họ sẽ bị chết, dẫn đến không có cách nào sinh sôi. Cho nên, sinh mệnh nắm giữ quy tắc tử vong cơ bản không phải là huyết mạch truyền thừa từ đời cha, mà là cá thể đột biến. Lại không thể sinh sôi hình thành chủng tộc, sống qua một đời của mình liền vẫn lạc, không có truyền thừa. Chí Kỳ cũng đã từng đánh chết tồn tại như vậy. Cướp đoạt kho gen huyết mạch của đối phương, thử dung nhập dự bị. Nhưng nàng lại hoảng sợ phát hiện, loại huyết mạch này có lực sát thương quá kinh khủng, sẽ ô nhiễm huyết mạch đại đạo khác. Xóa bỏ sinh cơ của huyết mạch đại đạo khác, khiến huyết mạch khác bị ô nhiễm, bị đại vũ trụ đồng hóa, lực sát thương quá mạnh. Ngay cả huyết mạch khác của mình cũng giết, không có cách nào dung hợp. Cho nên, chỉ có thể sử dụng một loại huyết mạch, cho dù có nghịch thiên thì có ích lợi gì. Năm loại huyết mạch khác vẫn có thể cùng đánh một trận, thậm chí chiến thắng nó. Loại huyết mạch sát lục tử vong mạnh nhất này, mặc dù mạnh nhất, nhưng cũng rất vô dụng. Nhưng cũng thật sự nghịch thiên, có thể coi là cấm kỵ, trong quá khứ. Một số thánh nhân tử vong cổ xưa chỉ cần một loại huyết mạch này. Liên quét ngang một đời, Chí Kỳ cũng muốn né tránh mũi nhọn, khiến đối phương già yếu mà chết trong năm tháng. Không phải là không thể chiến, không phải là không có cách nào chiến thắng, mà là không muốn chiến. Bởi vì đối phương có thể làm ô nhiễm huyết mạch của nàng, mặc dù nàng đánh chết đối phương, huyết mạch đại đạo nghịch thiên trên thân cũng phải hao tổn không ít. Bạch Tuộc này, ẩn chứa loại huyết mạch hiếm thấy đến cực hạn này, chỉ sợ là một trong những nhân vật chính của thiên địa trong ứng kiếp. Nắm giữ quy tắc tử vong, không nhìn rõ tương lai, Chí Kỳ âm thầm nói, chỉ là có thể cảm giác được, thật không đơn giản. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1605, nụ cười dần tắt, vén màn che bao la. Hứa Chỉ nheo mắt, cảm thấy vô cùng thê thảm, nói với Chí Kỳ, huyết mạch vũ trụ của đám ô nhân này, chỉ sợ rất tà ác, không phải chính đạo. Con Bạch Tuộc này, chỉ sợ cũng đột biến huyết mạch quy tắc tử vong, Chí Kỳ ngấm ngầm nói, như lực sát thương đầy đủ, mở mang bờ cõi là được. Hứa Chỉ đành bó tay. Chí Kỳ rất rõ ràng, cũng chỉ coi trọng lợi ích tối cao, nếu thứ đồ chơi này có thể giết người, đâu cần quan tâm cái khác. Dù sao muốn tranh đoạt đại thế thời đại, nếu thua, đồng nghĩa với tử vong. Con bạch tuộc lớn vẫn còn đang bàn luận viển vông, tiếp theo, có hai biện pháp. Thứ nhất, chính là nghĩ cách đoạt xá ý chí thiên đạo của vũ trụ này. Dù sao, hiện tại đã sinh ra ý chí non nớt, bây giờ không đoạt, chờ đối phương trưởng thành sẽ không còn cách nào. Thứ hai, chính là tạo ra kết cấu sinh dục, sau đó đến chỗ suối nguồn kia, âm thầm sinh con. Làm sao đoạt xá? Có người hỏi, ta tự có diệu kế. Bạch tuộc lớn hít sâu một hơi, tuy nói nhẹ nhàng, nhưng thực tế lại vô cùng ngưng trọng. Một vũ trụ chỉ có thể nắm giữ một loại huyết mạch, cũng chính là đại đạo đồ phổ, không thể có được năm loại huyết mạch. Cho nên, chỉ có thể dung hợp huyết mạch. Trước mắt, muốn đem một bộ phận kết cấu huyết mạch ma hạch dung nhập vào trong huyết mạch tử thần của mình, hình thành hai loại dung hợp, lợi dụng năng lực vũ trụ tinh thần ma hạch phiên bản mới, đoạt xá vũ trụ này. Nhưng thao tác thực tế vô cùng phức tạp. Phải hiểu nguyên lý cơ bản nhất, phân tích từng tầng, đến kết cấu huyết mạch hạch tâm, lấy ra bộ phận dung hợp mới là việc khó khăn nhất. Ngay cả người chơi, chỉ có tri thức, cũng rất khó làm được, cần phải tính toán lượng lớn. Việc này phải thỉnh giáo Đế Kỳ lão đại, bạch tuộc lớn ngấm ngầm nói, chỉ có lý niệm của hắn, Đại La Thiên Kinh, mới có thể đưa ra phương án dung hợp huyết mạch cụ thể áp dụng. Không thể không nói, việc này rất phức tạp, có thể coi là một công trình trường kỳ. Chí Kỳ cũng thấy được sự phức tạp trong đó, nhưng đối phương có kế sách là tốt, nhịn không được nói, diễn hóa kết cấu sinh sôi dòng dõi. Giống loài vũ trụ của ngươi, chỉ sợ không có cách nào sinh sôi, bởi vì sinh mệnh nắm giữ quy tắc tử vong, không thể sinh dục. Cái gì? Bạch tuộc ớt của ta, sở hữu siêu cấp biến hóa hình thái, có thể biến thành người khổng lồ vũ trụ, lại không thể tìm giống cái bạch tuộc. Bạch tuộc lớn kinh ngạc đến ngây người. Chí Kỳ lắc đầu, không chỉ không thể sinh sản, ngay cả hưởng thụ niềm vui thú phương diện này cũng là hy vọng xa vời, thân thể ngươi có quy tắc tử vong, chạm vào là hóa. Bạch tuộc lớn như bị sét đánh. Chí Kỳ tuy cảm thấy huyết mạch tử vong rất khoa trương, nhưng cũng không có ý định chiếm lấy ý chí vũ trụ này, thay thế bằng bạch tuộc lớn, cứ để cho con bạch tuộc này là được. Dù sao tác dụng phụ quá lớn. Theo cách nói này, vũ trụ sau này có chủng quần hay không? Vũ trụ này lại không thể sinh sôi quần thể, chỉ có thể là cá thể, sẽ mất đi ưu thế kết bè kết phái. Nếu mình chiếm lấy vũ trụ này, làm sao có thể cùng phu quân sinh ra một đám tiểu vũ trụ? Hơn nữa, nếu mình chỉ cần âm thầm học tập, nắm giữ thao tác phương diện này, huyết mạch trên người mình cũng cực kỳ nghịch thiên, còn sợ mình nhỏ yếu. Chí Kỳ trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, hệ thống của đối phương rất đặc thù, bạch tuộc lớn này lai lịch rất thần bí. Vậy mà lại biết rõ quy luật thời đại chư thiên vạn giới này, mạnh như bọn họ, còn phải mò mẫm từ đầu, mà đối phương đã sớm quen thuộc. Chỉ sợ là đến từ nền văn minh thần bí nào đó. Chẳng lẽ, đến từ trong truyền thuyết nền văn minh Phật đạo. Đối phương dã tâm rất lớn, muốn âm thầm lôi kéo mình và phu quân. Chí Kỳ nghĩ ngợi, nhưng cũng không thèm để ý, mặc kệ đối phương làm thế nào, hiện tại bạch tuộc này không thoát khỏi được ta khống chế, cho dù thành công, cũng chỉ đạt được vũ trụ rong biển này. Mà hắn vừa thành công, ta bên này cũng học được không sai biệt lắm, ta tự mình nắm giữ một vũ trụ ốc biển khác, cũng xuất hiện huyết mạch, không thua gì đối phương. Tổn thất lớn nhất cũng chính là vũ trụ rong biển này. Nhưng so với những kiến thức này, cho đối phương thì đã sao? Tuy nhiên, Chí Kỳ lại không biết, nếu không phải nể mặt đế tôn, với tinh thần cầu thả của những người chơi này, quyết không để lộ ra ngoài một tia nội tình, căn bản không thể có cơ hội để nàng tiếp xúc. Cũng là nể mặt đế tôn, mới không ẩn núp. Thời đại, thoáng chốc trôi qua mấy trăm năm. Đây là xuất phát từ cao duy thời không, chiều không gian cao hơn, trong tuế nguyệt đằng đẵng, nhưng đối với các phàm nhân trong vũ trụ, cũng bất quá trong nháy mắt mấy ngày, bọn họ căn bản không ý thức được, vũ trụ sắp nghênh đón biến động kịch liệt. Chư thiên vạn giới năm thứ 523. Cổ U nhất mạch cường thịnh, dưới trướng có 73 vũ trụ, bao gồm Hứa Chỉ những năm gần đây không ngừng sáng tạo gia nhập vũ trụ mới, có thể nói danh tiếng cường thịnh. Mà cơ hồ không còn vũ trụ mới ra đời, lưu lạc bên ngoài, khiến các thánh nhân càng ngày càng cảm thấy sợ hãi, mình không có bất kỳ hy vọng thắng lợi nào. Tiên đoán cổ xưa đã từng nói, chư thiên vạn giới có 129.600 cái, đó là con số cố định, nhưng lúc này tổng cộng vũ trụ bất quá hơn 100 cái. Con số này khoảng cách 129.000 quá xa. Tiên đoán cổ xưa có phải chăng là âm mưu? Dù sao một trận mưa sao băng vũ trụ rơi xuống hơn 100 viên sao băng vũ trụ rơi vào trong biển hỗn độn mới là bình thường, nhiều hơn nữa cũng không thể có 129.000. Tiên đoán có phải đã sai lầm? Một số thánh nhân không cam lòng, tiếp tục tìm khắp biển cả hỗn độn nhưng không tìm được nữa sinh mệnh vũ trụ mới. Mọi dấu vết đều cho thấy tất cả số lượng vũ trụ đã được tìm thấy, khoảng cách số lượng trong tiên đoán chênh lệch rất xa. Bọn họ cuối cùng cũng phát hiện mưa sao băng vũ trụ tựa hồ không còn rơi xuống, có lẽ rất khó có trận mưa sao băng thứ hai. Họ bắt đầu nghi vấn tiên đoán, chỉ với số lượng vũ trụ này, tuyệt đối không thể là thịnh thế, quá thưa thớt. Như vậy, thời đại chư thiên trong tiên đoán này có phải là phù dung sớm nở chóng tàn, là trò hề nào đó. Nhưng cũng có các thánh nhân suy đoán, hẳn là có biến số, một tia sinh cơ vũ trụ tối tăm, rốt cuộc ở phương nào. Ngay khi tất cả tồn tại chất vấn, một trận dị biến đột nhiên xảy ra. Đế Kỳ, Tam Trụ Thần, Nhục Vân cuối cùng cũng mở ra liên thủ suy diễn ra hình thái vũ trụ mục tiêu hoàn chỉnh. Siêu cổ đại thần linh, để chúng ta tiến vào trong đó, diễn hóa loại huyết mạch dung hợp trước kia, trên thực tế là để chúng ta vì giờ khắc này đánh xuống nền móng. Thánh nhân khác chưa từng biết, tu tập, chúng ta lại đã sớm vô cùng quen thuộc, nhưng đẩy một trận tương lai. Bọn họ không phải không bằng chúng ta, chẳng qua, thời thế tạo anh hùng. Một ngày này, bọn họ âm thầm lao tới quảng trường, Đế Kỳ đã chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ đã lột xác huyết mạch của mình, hình thành siêu thoát. Đế Kỳ chuẩn bị trở thành tôn thứ nhất trong ba người vượt qua thức văn minh vũ trụ. Bởi vì sinh dục dòng dõi vũ trụ, Đế Kỳ thích hợp nhất, hắn suy diễn công tích cao nhất, cũng đã có hôn phối, lúc này hắn và Nhục Vân mỗi người nắm giữ một vũ trụ, đến thử bước cuối cùng. Thật là khiến người hâm mộ, Caroline nói, siêu cổ đại thần linh, ngươi không phải mong đợi sao? Tam Trụ Thần nhìn lại từ xa, rất bình tĩnh. Ta cảm thấy ba người các ngươi cũng có thể ngủ chung một chỗ. Caroline liếc nhìn Tam Trụ Thần. Trước kia, ba người rõ ràng đánh nhau không thể kết thúc. Hiện tại tương thân tương ái, keo sơn gắn bó. Ầm ầm. Đế Kỳ, Nhục Vân đi đến quảng trường phun trào nước suối kia. Nơi này vô cùng thích hợp cư ngụ, vũ trụ tắm rửa ở đây, phảng phất trở về gia viên, cơ hồ không có bất kỳ sức đẩy nào. Đế Kỳ và Nhục Vân dắt tay tiến vào nước biển ấm áp. Một đạo ánh sáng dần dần hiện rõ. Ánh sáng chói lọi thai nghén dưới đáy biển, dần dần tản ra ánh sáng mặt trời ôn hòa, phảng phất một chiếc đèn sáng dưới đáy biển, chiếu sáng một vùng biển vũ trụ hỗn độn này. Thiên địa dị tượng, báo hiệu một thời đại. Đây là. Trong cõi u minh, có tồn tại vũ trụ cổ xưa phụ cận, đưa tầm mắt nhìn về phía xa. Cổ u xuyên thấu qua lỗ đen bên ngoài, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Có thiên địa dị tượng khó có thể nói rõ ràng đã sinh ra. Sinh rồi. Một tiếng kinh hô, phảng phất có tiếng oa oa rơi xuống đất. Giờ khắc này, nhất định trở thành vĩnh hằng trong lịch sử. Hậu thế, các thánh nhân đi ra vũ trụ, đặt chân hỗn độn thiên ngoại, tự thân vậy mà ra từ giữa núi rừng, hoa cỏ xanh biếc, tẩu thú khắp nơi có thể thấy được. Nhìn khắp nơi đều là một phương vũ trụ, lại ngẩng đầu, câu đầu tiên trên bia đá cổ xưa tiện ghi lại một màn sử thi ban đầu, Sơn Hải Thiên Vũ Hỗn Độn Kinh viết, thời cổ trời nứt chín cực, cấp 8 đông nam bên ngoài, giữa nước suối, có hy hỏa quốc gia, có nữ tử tên Nhục Vân, vợ Đế Kỳ, sinh 10 vũ, tắm tại ngọt vực. Chương 1606, chẫm, vì hỗn độn hải chứng quy luật thứ hai, vũ trụ truyền thừa chi đạo, 1. Đây chắc chắn là một thời khắc lịch sử, được thế nhân khắc ghi, một lần sinh là 10. Hai người bọn họ vũ trụ, e rằng sắp bị vắt kiệt thể năng rồi. Dù sao thánh nhân, các cường giả gây giống dòng dõi, đều hao tổn cực lớn, vũ trụ hẳn là càng như vậy. Nhưng mà, những người trong cuộc lại không hề phát giác, phảng phất như đang ở ngoài phòng sinh của người quen cũ trò chuyện, vô cùng hài lòng. Giống như rất nhiều nhân vật trong lịch sử, bọn họ vĩnh viễn không biết hành vi của mình ở thời khắc này, ở đời sau có được đánh giá rực rỡ thế nào, là nút thắt mang tính quyết định ra sao. Nhục Vân một lần sinh là 10 thai, từng thai nhi sinh ra đã thần thánh, ẩn chứa ảo diệu vô tận của vũ trụ, phảng phất như thời khắc thiên địa sơ khai, vệt sáng chói lọi đầu tiên khai mở trong vũ trụ. Rầm rầm, 10 thai nhi vũ trụ mới sinh này, vậy mà vẫy vùng trong dòng nước suối. 10 chữ trụ này tựa hồ kế thừa đồ phổ huyết mạch của cha mẹ, biểu hiện ra đủ loại thần dị, lại có giống như cá, giống như cỏ, giống như kình, đủ loại hình thái khác biệt, phảng phất như rồng sinh 9 con. Vũ trụ vốn dĩ có thể vô tính sinh sôi. Caroline nhìn mà kinh hãi, âm thầm nói, nhưng Đế Kỳ nói muốn làm liền làm đến tốt nhất, vũ trụ tự mình sinh sôi, sẽ có một chút biến dị, nhưng biến dị không lớn. mà hai huyết mạch vũ trụ khác biệt kết hợp, sinh ra dòng dõi, đại đạo đồ phổ mới có biến dị càng khó có thể tưởng tượng. Tam trụ thần cũng ánh mắt trầm tĩnh, đế kỳ này, tu luyện dung hợp là cửu chuyển huyền công huyết mạch vũ trụ, mà nhục phân dung hợp lại là ma hạch toàn tộc vũ trụ của chúng ta, vốn dĩ, hai cái này có thể hoàn thiện đến trình độ này, đã là kinh động như gặp thiên nhân. Mà song phương sinh dục đời sau, sẽ phát sinh cái gì, chúng ta cũng không thể biết được. Không hề nghi ngờ, đây là vượt thời đại. Sinh mệnh truyền thừa ở chỗ biến dị, chỉ có biến dị mới có khả năng, mới có được tiềm năng vô hạn, đây là một bước đi đúng đắn. Mười thai nhi đại đạo nhúc nhích này còn chưa triệt để thai nghén trưởng thành, đồ phổ đại đạo của bọn chúng còn chưa xuất hiện dấu hiệu ngưng hình triệt để. Xem ra, những năm này trôi qua, các ngươi đã có tiến bộ không tồi. Medusa cũng chậm rãi đi tới, xuất hiện ở nơi hẻo lánh. Ngươi tới làm gì? Phát triển đến trình độ nào rồi? Caroline nhìn về phía đối phương, vũ trụ hoa viên nhất mạch tuy trung lập, không phải là nguyệt thần quý nhất mạch đối địch với chính mình, nhưng ít nhiều cũng không có sắc mặt tốt. Ta cũng cơ bản thành công, tự mình dung nhập huyết mạch vào trong vũ trụ, đổi thành vũ trụ lượng tử huyết mạch, nhưng không giống các ngươi, làm đến mức sinh sôi. Medusa lắc đầu, dù sao đối phương ba người liên thủ thôi diễn, tốc độ tự nhiên rất nhanh. Mọi người nhìn xem, phát hiện Medusa biến thành vũ trụ song sinh, vậy mà dây dưa ra một vũ trụ lượng tử chiến thể. Hai vũ trụ, lập tức, bọn họ vô cùng kinh ngạc. Tà thần vũ trụ đâu? Tụ hợp tà thần. Tạo thành từ 129.600 vũ trụ. Tam trụ thần hỏi, trước mắt làm không được. Medusa lắc đầu, còn đang nghĩ biện pháp giải quyết, có lẽ cũng tìm không thấy biện pháp, ai biết được. Ha ha. Caroline cười ha ha, đây là vấn đề khó khăn lớn nhất, cũng không xoắn xuýt nữa. Nói đến, văn minh nguyệt thần quý, một mực không thấy tăm hơi, không biết vụng trộm làm những việc gì. Không có nghe được Renemansga bệ hạ nói đến. Medusa thành thật trả lời. Đúng vậy a, rất lâu không có nhìn thấy nguyệt thần quý thần bí kia, bỗng nhiên có chút nhớ nhung. Tam trụ thần cũng nói. Hứa chỉ, không phải là nguyệt thần quý vụng trộm làm gì, mà là hứa chỉ đã sắp quên mất văn minh sông mẹ nguyên tố lúc trước. Bọn họ không nhắc tới, bản thân mình cũng sắp quên mất việc này rồi. Hứa chỉ mặt hơi cháy đen, trong lòng âm thầm nói, lúc đó, nhường chín đầu cổ mẫu, manh muội, phượng hoàng đám người hồi phục thần trí. Phượng hoàng cũng trở về sông mẹ văn minh rồi, hiện tại sông mẹ văn minh còn bị ta quên ở trong vũ trụ, quý thương. Thần mặt trời Aesir những ngày này, còn ở sông mẹ văn minh bên trong leo lên cấp 9, mà Phượng Hoàng ngược lại là sắp đột phá cấp 10. Hứa chỉ toàn thân đều bó tay rồi. Phượng Hoàng quá nhàn hạ, vừa trở về, liền thật sự lão lão thực thực đi leo lên con đường cấp 10. Nhìn xem người ta Caroline đám người, cũng không có thật sự trở thành cấp 10, nhưng thông qua việc phá hư thần vĩ độ sân nhỏ, nắm giữ một vũ trụ. Mà Phượng Hoàng đâu? Chính mình cũng đưa nàng đi phá hư thần vĩ độ sân nhỏ, hiện tại còn không hề có động tĩnh gì. Nàng căn bản không có dự định, diễn hóa giống loài, đi hỗn độn hải ngao du. Hứa chỉ đau răng, tính cách Phượng Hoàng, quá nhàn hạ rồi, phải đi để cho nàng cố gắng một chút mới được. Ta đường đường nguyệt thần quý, mặt mũi còn cần hay không? Năm đó đánh tan siêu cổ đại thần linh nhất mạch, hiện tại trở thành người qua đường giáp. Nay quá thảm rồi. Lúc này, những tồn tại cổ xưa này gặp mặt, đang nói chuyện, mà càng xa xôi, vũ trụ hơi chấn động, từng sinh mệnh vũ trụ, chạy chậm rãi mà đến. Đối phương, cổ u đến. Còn có một chút vũ trụ sinh mệnh phụ cận phái đi, chỉ sợ cũng cảm ứng được động tĩnh. Bọn họ liếc nhau. Rầm rầm, một vũ trụ ốc biển hình thù kỳ quái chậm rãi dựa sát. Mà những vũ trụ kia, nhìn 10 vũ trụ con non mới ra đời này, lập tức chấn kinh đến khó có thể tưởng tượng. Trong đó hơi truyền đến âm thanh, một thanh âm uy nghiêm, không vui không buồn, tại hạ cổ u. Các hạ vậy mà còn có những thủ đoạn này, chẳng lẽ chính là hậu nhân của cái gọi là Phật đạo văn minh được truyền thừa đương thời? Chẫm nói không phải, các ngươi tin không? Đế Kỳ đã hoàn hồn, trong lòng cũng hơi xúc động, dù sao cũng hiểu rõ sự tích, đối phương thế nhưng là hung nhân vô địch đã chu diệt những tồn tại cổ xưa kia. Nói không phải, không tin. Thanh âm cổ u trì hoãn, đương thời bên trong, ai cũng đang mò mẫm qua sông đối với hệ thống đường đi thời đại đột nhiên xuất hiện này, mà các ngươi lại tựa hồ như đã sớm có chuẩn bị. Vô cùng quen thuộc, nếu như không phải là biết được kịch biến mưa sao băng vũ trụ, sớm chuẩn bị nghiên cứu, là quyết định làm không được trình độ này. Ánh mắt hắn quét qua 10 chữ trụ trẻ nhỏ kia, càng xem càng giật mình. Lúc này hắn, còn có những thánh nhân khác chạy đến, đều đã nhận ra đại thế chân chính tương lai, những vũ trụ mưa sao băng rải rác hạ xuống kia, chỉ là một bộ phận nhỏ. Muốn để số lượng những vũ trụ này chân chính khuếch tán liên miên không dứt, được bù đắp đồ phổ đại đạo của những vũ trụ này, đem huyết mạch của bọn chúng tiến hóa, để bọn chúng sinh sôi dòng dõi. 129.600 vũ trụ là sinh ra, nhiều đời sinh sôi ra. Mà cái này cũng có nghĩa là cổ u hắn không còn nắm giữ số lượng quyền hành hạch tâm. Sinh mệnh vũ trụ hỗn độn hải tương lai tồn tại theo phương thức quần thể. Sắc mặt cổ u lập tức trầm thấp, ta có thể cho các ngươi điều kiện ưu việt, để cho các ngươi đi theo tại ta, chỉ cần vào trong môn của ta, có đủ loại tài nguyên cho các ngươi. Đế Kỳ, ngươi khổng lồ rong biển vũ trụ này, chắp hai tay sau lưng, ngươi cho rằng trẫm sẽ chọn lựa như vậy. Ngươi có đồ vật tốt gì, đủ để khiến trẫm động tâm. Trẫm không cảm thấy. Cổ u hơi biến sắc mặt. Hắn có thể lấy ra quá nhiều đồ vật, vô tận huyết mạch tài nguyên chân quý, vinh hoa phú quý, nhưng lại rất có thể không đánh nổi đối phương. Bởi vì chính mình không có thứ đối phương cần, tất cả tài nguyên chân quý ngày xưa ở hỗn độn hải đều vô dụng. Ngươi ở chỗ này, nhưng đánh không chết trẫm. Đế Kỳ không sợ chút nào, ở trong chín vũ trụ, có thể tùy ý bóp chết bất luận kẻ nào, nhưng ở trong hỗn độn hải, ngươi cũng chẳng qua là phàm nhân, bằng không thì cũng sẽ không dùng lời lẽ tốt đẹp nói chuyện với trẫm. Đế Kỳ cười nói, ngươi tuy là quyền hành nguồn nước chứng đạo vũ trụ, có thể đóng kín, đổi lưu một bộ phận tuyển nhãn, nhưng không có cách nào triệt để ngỗ nghịch quy tắc vũ trụ, không có cách nào cưỡng ép đóng kín tất cả nguồn nước của chín vũ trụ, cho nên trẫm căn bản không sợ. Mặc dù chứng đạo quy tắc phương diện này có thể hơi xuyên tạc khống chế, nhưng triệt để ngỗ nghịch quy luật vũ trụ, cắn trả này quá lớn, đối phương căn bản làm không được. Ngươi thật sự thông minh. Cổ u đôi mắt nheo lại, cười nói, ta hiện tại trong tay có hơn 70 vũ trụ, cưỡng ép đem ngươi chấn sát, lại chiếm lấy 10 hài nhi của ngươi, nghiên cứu huyết mạch bọn chúng. Cổ u tiến lên một bước, lại nói, ta không có cách nào đóng kín tuyển nhãn, ngươi cũng không cách nào nhường 10 trẻ nhỏ này, rời đi khu vực. Bọn chúng còn chưa trưởng thành, ra đến bên ngoài, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị vũ trụ đồng hóa, ngươi chỉ có thể bồi hồi ở phụ cận tuyền nhãn này, thật sự cho rằng trốn được. Vẻ mặt Đế Kỳ triệt để yên bình, trẫm chạy rất nhanh, huyết mạch của trẫm, lực tái sinh rất mạnh, liền những vũ trụ gà mờ của các ngươi, ngay cả huyết mạch đều chưa từng xuất hiện, các ngươi, đánh không chết trẫm. Vậy ngược lại thử một lần. Cổ u đôi mắt hiện lên một tia hung quang. Soạt, mấy chục vũ trụ vây quét. Một trận đại chiến trên biển sắp bạo phát, vô số hung thú viễn cổ hình thái khác nhau, khí tức bành trướng, đang chậm rãi dựa sát. Dựa theo kế hoạch, hỗ trợ A, nhưng những trẻ nhỏ này của Đế Kỳ, chống đỡ đoạn thời gian này trưởng thành, có khả năng mang đi ra ngoài. Caroline cùng Tam Trụ Thần đối mặt. Oanh, một trận đại chiến bạo phát. Cửu chuyển huyền công triệt để ra tay, cửu chuyển huyền công hợp lại hình xuất hiện ở trên vũ trụ, trực tiếp thẳng thắn thoải mái, vừa đi vừa lui, đánh được hỗn độn hải khuấy động đục ngầu một mảnh. Medusa lại đứng ở bên cạnh đứng ngoài quan sát, vỗ tay mà cười, đánh thật hay. Đánh nhau, Hứa Chỉ ngồi ở trên thuyền ăn dưa, mà càng xa xôi. Đế Kỳ cắt đi mà lại lui, cũng cảm giác được đối phương khủng bố, cửu chuyển huyền công của hắn còn chưa chân chính luyện thành, thời gian quá ngắn, bị vây quét, chỉ cảm thấy lực có chưa đến. Bỗng nhiên, hắn đối với thánh nhân xung quanh đang vây xem, hét lớn một tiếng, các vị thánh nhân, tưởng thật sự tiếp nhận đối phương lũng đoạn. Khi áp như thế, hắn cười lên ha hả, không bằng đi cùng trẫm phản kháng. Nhìn thấy bốn con trai này của trẫm không, trẫm để cho các ngươi trở thành một trong số chúng, thành con trai của trẫm. Các ngươi lại nhìn xem, những vũ trụ đặc thù này, kết cấu của bọn chúng mới có thể để cho các ngươi đoạt xá. Vũ trụ trên thân các ngươi hoàn toàn không có khả năng để cho các ngươi đoạt xá. Thánh nhân xung quanh vây xem hơi biến sắc mặt. Đúng là như thế. Vũ trụ của bọn họ không có trải qua cải tiến bằng bí mật thủ đoạn đặc thù, tiến hóa, không có bất kỳ biện pháp nào đoạt xá, bọn họ đã nghiên cứu vô số thủ đoạn. Mà những vũ trụ được cải tiến trước mắt có thể đoạt xá. Đế Kỳ cười to, các ngươi đều có khả năng trở thành con trai của trẫm. Trẫm không chỉ có muốn sinh 10 cái, còn muốn sinh 100 cái, 1000 cái. Trở thành tộc nhân quần thể của trẫm, đây là vì vũ trụ chứng đạo thứ hai, không chứng đạo ở trong chín nguyên vũ trụ, không chứng đạo ở trong hỗn độn hải, mà chứng đạo đối với sinh mệnh vũ trụ. Đây là chứng đạo vũ trụ truyền thừa. Ầm ầm. Lời vừa dứt, sắc mặt cổ u triệt để biến hóa. Tất cả thánh nhân cũng lộ ra một tia chấn động, phương thức chứng đạo gián tiếp này cũng đặc thù như vậy. Càng xa xôi, Chí Kỳ cũng nghe thấy tin tức trận đại chiến này, đang điều khiển đội thuyền chạy đến, đúng lúc nghe những lời này, đây là thiên tài lúc đó. Quả nhiên thời đại này cũng có yêu nghiệt, vậy mà dám khiêu chiến cổ u. Chí Kỳ đôi mắt sáng như tuyết, ngồi ở boong thuyền, cùng Hứa Chỉ uống trà. Trận đại chiến này, đánh long trời lở đất, trận chiến đầu tiên của hỗn độn hải này, nhiệt liệt như vậy, người này là một đời kiêu hùng. Hắn tính toán rất sâu, chỉ sợ đã sớm tính toán đến nơi này, lợi dụng ngôn ngữ cổ động thánh nhân xung quanh, giúp hắn trợ quyền liền có thể trở thành con của hắn. Nữ nhi, tiến vào gia tộc đối phương, thành một vũ trụ trong đó, có lẽ có thể nghiên cứu bí mật của đối phương, dường như là một đề nghị hay. Chí Kỳ một mặt hưng phấn, nóng lòng muốn thử. Hứa Chỉ lập tức không kịp phản ứng. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1607, chấm, vì hỗn độn hải chứng quy luật thứ hai, vũ trụ chuyển thừa chi đạo, 2. Hứa Chỉ lập tức ngây người. Xung quanh, các thánh nhân đều sốt ruột muốn thử, muốn đến giúp Đế Kỳ một tay, ra trận trợ uy, chiến thắng mạch cổ u đã lũng đoạn vùng biển vũ trụ này, thoát khỏi vòng vây. Dù sao, Đế Kỳ hứa hẹn rất nhiều lợi ích, có thể trở thành con trai, con gái của hắn ta, Chí Kỳ vậy mà cũng động lòng. Nàng lái một phương vũ trụ, ở trên boong thuyền, quan sát đáy biển đục ngầu, nhìn về phía xa trận hải chiến hỗn độn kịch liệt, nhìn về phía các thánh nhân xung quanh, nếu chúng ta ra tay, không những có thể chèn ép cổ u, khiến kẻ kiêu ngạo như hắn cũng phải chịu thiệt thòi lớn, mà còn có thể thừa cơ nhập chủ đạo cơ duyên thứ hai. Các thánh nhân xung quanh cũng lờ mờ có chút dao động. Trở thành con trai, con gái của đối phương cũng chính là trở thành huyết mạch tộc nhân của đối phương, tương đương với ở rể một thánh nhân thế gia. Đối phương cường thế như vậy, có thể sinh sôi một vũ trụ cho bọn hắn đoạt xá, hoàn toàn chính xác làm người ta động lòng, ai chẳng biết rõ, đây về sau lại là chủ lưu. Chí Kỳ đánh giá nói, cổ u, vì hỗn độn biển chứng một đạo cắt giảm đồng hóa, mà trước mắt người này lại là yêu nghiệt hào kiệt đương thời, chỉ sợ là văn minh thần bí kia triệt để lộ diện. Muốn cướp đoạt cơ duyên, hắn trực tiếp muốn vì hỗn độn biển chứng đạo thứ hai vũ trụ sinh sôi, đây đều là vì thời đại hoàn thiện quy tắc cùng đại thế, bù đắp quy tắc quan trọng. Vòng thứ nhất cổ u, có người đi theo, vòng thứ hai này, sao lại không có người đi theo, hiện tại xem ra, đạo thứ hai này, nhìn qua mới đúng là chân chính lũng đoạn. Dù sao, trở thành vũ trụ ý chí, bản thân vũ trụ, quá mê người rồi. Chí Kỳ càng nói càng đáng sợ, về sau, thời đại vũ trụ chư thiên, giữa từng vũ trụ ý chí, tất nhiên muốn kéo bè kết phái, giống như các sinh linh kia. Đây là một trận, đại loạn đấu của sinh linh chủng tộc ở hỗn độn biển. Cái đại thế thứ nhất, vì vũ trụ trong hỗn độn hải cung cấp hoàn cảnh sinh sản. Cái đại thế thứ hai, trực tiếp chính là khiến vũ trụ có thể sinh sản. Trước mắt, kẻ tự xưng Đế Kỳ này, sao lại không phải dẫm ở trên trụ cột chứng đạo của cổ u, nắm giữ một trận thiên địa đại thế. Nếu như không thay đổi hoàn cảnh, không cách nào sinh sản. Chí Kỳ cười nói, chúng ta không bằng thừa cơ trước gia nhập chủng tộc của đối phương, nghiên cứu nội tình tri thức của đối phương, âm thầm học tập, về sau chính mình lại ra ngoài mở một tộc khác. Lời Chí Kỳ nói, hiển nhiên cũng là suy nghĩ trong lòng của những thánh nhân đang vây xem kia. Đầu nhập vào cổ u, cũng chẳng qua là trở thành một trong hơn 70 vũ trụ của hắn ta, mà đầu nhập vào Đế Kỳ là trực tiếp trở thành một vũ trụ. Làm sinh linh trong vũ trụ, các thánh nhân muốn bị vũ trụ ý chí thống trị, phục vụ, bù đắp quy tắc, làm một vũ trụ ý chí mới là không câu nệ, không bị gò bó. Lên, giết tới. Từng tôn thánh nhân gầm nhẹ, trang diện trên hỗn độn biển lập tức hỗn loạn vô cùng. Thậm chí, lập tức có người vô cùng quyết đoán, lái thuyền vũ trụ dưới trướng, dẫn đầu thánh nhân ra tay. Thánh nhân cổ xưa thần bí này, bạo ngược vô tình, chúng ta đến đây tương trợ. Còn có một số thánh nhân động tác càng mau lẹ hơn, dù sao trước mắt chỉ có 10 sinh mệnh trụ, số lượng danh ngạch quá ít ỏi, cho dù đầu nhập vào, cũng chưa chắc đã đến lượt hắn. Không khỏi càng tích cực hơn, phụ thân, ta là đến vì ngươi chinh chiến. Trên hỗn độn biển, một âm thanh không biết xấu hổ xa xa truyền đến. Tất cả thánh nhân đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn ít nhiều gì cũng là tồn tại vô thượng cổ xưa, còn chưa có vô liêm sỉ vứt bỏ tôn nghiêm như vậy. Xoay đầu nhìn lại, là một thánh nhân lão đầu hèn mọn già nua, một bộ dáng kích tình phóng khoáng, vén ống tay áo lên, trực tiếp ra trận tương trợ. Cha, ta nguyện ý trở thành đại nhi tử của ngươi. Cha, hài nhi nguyện ý vì ngươi trợ uy. Vị này, chính là mẹ A, quả nhiên ôn nhu hiền huệ. Rất nhiều thánh nhân nhận ra đây là ai, lão đầu này, vậy mà còn không phải thánh nhân bình thường, là một đa duy thánh nhân mạnh mẽ. Đây không phải là kẻ nắm giữ tứ nguyên vũ trụ, một phương thánh khiết và là thần chói lọi ánh sáng A. Cực kỳ cường hãn, là một trong những đa duy thánh nhân mạnh nhất đương thời, cổ xưa uy nghiêm thánh khiết, tứ nguyên cảnh giới, trước mắt vậy mà cũng, không ngờ, sau lưng lại vô sỉ như thế. Tất cả thánh nhân nhìn mà mặt đỏ bừng. Người này, bỉ ổi như thế, không biết xấu hổ, bọn hắn không vô sỉ như vậy, cũng không lên tiếng, nhưng động tác dưới tay lại vô cùng nhanh chóng, sắp điên cuồng biểu hiện chính mình. Vị đạo hữu này, ta có thể vào gia tộc của ngươi. Vì ngươi trợ uy, kẻ nghịch tặc này, ngươi người chu gì? Từng tôn thánh nhân gầm nhẹ, chúng ta cũng đi hỗ trợ, đi trợ uy. Chí Kỳ nhìn về phía xa, cũng nhanh chóng dự định cùng những thánh nhân kia ra tay, không thể rơi lại phía sau. Còn về phần bảo nàng cùng gọi cha từ xa, nàng giống như đại bộ phận thánh nhân kia, đều không thể gọi ra miệng. Đi trợ uy, chung quy là tốt. Mặc kệ, cuối cùng kết quả như thế nào, có cơ hội hay không, nàng cũng muốn đi kết một thiện duyên. Quả nhiên, hết thảy đều đã không còn biến số. Đế Kỳ thấy một màn như vậy, trong lòng biết hết thảy tính toán của chính mình đều đã thành công, đây cũng là đắc đạo thì nhiều người giúp, thất đạo thì ít người giúp, ai nắm giữ đạo, ai liền nắm giữ cơ duyên, có thể được thiên hạ anh hùng đầu nhập vào. Cổ U thấy thế, ngồi ở trên boong thuyền một chiếc thuyền vũ trụ cỡ nhỏ chỉ huy, chắp hai tay sau lưng, sắc mặt triệt để giận dữ, tính toán, toàn bộ là tính toán. Một trận chiến này từ đầu tới đuôi, đều nằm trong tính toán của đối phương. Không phải là hắn, mưu kế không bằng người, mà là đối phương nắm giữ tri thức hắn chưa từng lý giải, không biết, hệ thống trí tuệ siêu phàm, hung hăng từ phần cứng đè bẹp hắn. Hắn xem như thánh nhân trường sinh cổ xưa, vô cùng quen thuộc quy tắc chín vũ trụ, có thể vì nó chứng đạo, nhưng lại không bằng đối phương đối với trận mưa sao băng này quen thuộc. Đây là lĩnh vực hắn không biết. Điện hạ, bên cạnh có Tâm Phúc mở miệng. Cổ U hơi nhắm đôi mắt, nắm đấm nắm chặt, hồi lâu sau mới mở mắt ra, chúng ta trở về đi, ở trong hỗn độn biển. Lực lượng của chúng ta không cường đại, nhưng là mối thù này đã kết, nếu đối phương tiến vào chín vũ trụ, nhưng không phải do hắn rồi. Điện hạ, không bằng chúng ta giảng hòa, có người nói. Thế nào, ngươi muốn nhận đối phương làm con à? Cổ U vừa nói xong, Tâm Phúc bên cạnh lập tức sắc mặt tái mét. Nhận đối phương làm con, cũng không phải không thể. Âm thanh Cổ U rất lạnh, rất trầm thấp, bất luận quan hệ địch ta nào, trong mắt hắn đều lạnh buốt. Ở thời đại kia, mấy cường giả chúng ta, ai chưa từng mai danh ẩn tích, lén lút trong bóng tối đến các tông môn, thánh môn của vũ trụ khác, bái sư học nghệ, nhận nghĩa phụ, nhận sư phụ. Học xong thủ đoạn, sau đó giết hết liền là. Những tồn tại bọn hắn, vượt xa tưởng tượng của cường giả đương thời, cường đại, nghịch thiên, bọn hắn cơ hồ đều là toàn tài. Có lẽ bọn hắn không khoa trương bằng sở trường học tập của Đế Kỳ, nhưng tốc độ học tập của bọn hắn cũng nhanh đến mức khiến người ta nổi da gà. Chỉ kém Đế Kỳ một đường mà thôi, ở một vài phương diện nào đó còn muốn mạnh hơn Đế Kỳ. Chỉ cần cho những tồn tại này tiếp cận, học tập, không đến trăm năm, trực tiếp đem bí mật của đối phương đào sạch, còn có thể vượt qua cả thầy. Chí Kỳ, tràn đầy phấn khởi, muốn mai danh ẩn tích trà trộn vào, chính là có dự định này. Nàng không có tài suy diễn, khai mở con đường mới, nhưng tài trộm học, dung hợp quán thông vẫn là rất khoa trương. Nếu so sánh với Hứa Chỉ, liền sẽ phát hiện, mặc dù Chí Kỳ không có năng lực sửa cũ thành mới, nhưng năng lực trộm học của Chí Kỳ tuyệt đối không thể so với Đế Kỳ yếu hơn quá nhiều. Cổ U nói rõ ràng, nhưng là, chúng ta không có lợi ích đả động đối phương, hình thành giao dịch. Đối phương lại có thù với chúng ta chỉ có thể nhổ cỏ nhổ tận gốc, nghĩ biện pháp diệt trừ đối phương trước giờ. Tầm mắt Cổ U nhìn về phía xa, những thánh nhân trợ uy kia, chỉ cần lộ ra tên họ ra bên ngoài, hết thảy ở chín vũ trụ, đem bản thể của bọn hắn đều chém hết. Không phải là thích ở hỗn độn biển, tranh đoạt đại thế tương lai à? Như vậy, thân thể thánh thân thời đại cũ ngày xưa của bọn họ cũng có thể không cần rồi. Vâng. Tâm Phúc mở miệng, nhưng có chút do dự, những thánh nhân này, phần lớn khôn khéo xảo trá, trộm gà trộm chó, rất nhiều kẻ ra biển đều không bại lộ thân phận chân thân. Bản thể là thánh nhân vũ trụ nào, thậm chí có kẻ bại lộ, cũng là bại lộ tên cừu nhân của mình, đội tên cừu địch của mình, khắp nơi đi lại. Không cần để ý tới, bất kể có vô tội hay không, hết thảy chém hết liền là, đặc biệt là kẻ gọi cha kia. Cổ U phất tay, trực tiếp rời đi, để bọn hắn biết rõ, ngoài hỗn độn hải, cũng không phải ngoài vòng pháp luật. Bản thể bọn hắn khổ tu mấy ngàn vạn năm, chém hết xem bọn hắn có đau lòng hay không, đường lui trực tiếp liền không còn. Đúng, Tâm Phúc trả lời. Hắn biết rõ sau này lại là một mảnh máu tanh đại địa. Mỗi một vũ trụ chỉ có thể sống một lần. Chém hết bản thể của bọn hắn ở vũ trụ này liền triệt để không trọn vẹn một nguyên. Chỉ có thể ở trên hỗn độn biển, không còn cách nào lên bờ, có thể nói là vĩnh thế không cách nào bù đắp. Cổ U sát phạt quyết đoán, trực tiếp lùi bước. Mà nơi xa, Medusa như cũ vỗ tay khen hay, dù sao đối với hắn mà nói, màn diễn của Caroline, đế kỳ đám người, chính mình cứ xem là được, làm sao có thể đi hỗ trợ. Mà càng xa xôi, lại có mấy tôn tồn tại thần bí chậm rãi đi tới, tại hạ Mosquito. Một nữ tử xinh đẹp nửa người nửa trùng, lộng lẫy mỹ lệ, nhẹ giọng cười nói. Tại hạ lưu nó, một nam tử nhìn qua cổ phác, không có gì đặc biệt đi ra. Medusa nhìn bọn họ, các ngươi cũng là cùng một đám với cổ u kia. Tìm ta làm cái gì? Medusa rất cảm khái. Những tồn tại này, ở trong chín vũ trụ, thế nhưng là có thể tùy tiện bóp chết chính mình. Nhưng là ở trong hỗn độn biển, bọn họ cũng mất đi lực lượng, lưu lạc làm phàm nhân, ở hỗn độn biển, liền muốn dựa theo quy tắc hỗn độn biển hành sự. Chính mình không lên bờ, không bại lộ bản thể trong vũ trụ, đối phương thật không có cách nào với mình. Mosquito cười nói, các hạ, quan sát vũ trụ của ngươi, chỉ sợ cũng có được tri thức tương tự, sắp có năng lực sinh sản rồi à. Ngươi cùng bọn hắn lại không phải một đám. Medusa hừ một tiếng, các ngươi không phải là đã nhìn ra à, nếu như là một đám ta liền đi lên hỗ trợ, ta cũng chỉ là từ cổ đại thu được tri thức giống bọn họ, mới làm đến bước này. Hai người liếc nhau, đối phương, quả nhiên cũng là thu được truyền thừa thần bí như vậy. Mosquito trầm ngâm một lát, cười nói, các hạ, nhìn qua không bằng ba người bọn họ, một thân một mình thế đơn lực bạc, có thể hay không nguyện ý gia nhập mạch này của ta. Lưu nó cũng cười nói, mạch này của nàng thật không tốt, gia nhập mạch này của ta, ta có thể cho ngươi hết thảy những gì ngươi muốn. Hừ, Medusa cũng khịt mũi coi thường, các ngươi có thể cho ta những gì? Quyền lợi chín đại vũ trụ à? Cổ u kia đều không có năng lực thuyết phục ba người kia, các ngươi có thể cho cái gì? Thuyết phục ta. Hai người đối mặt, bỗng nhiên cười nói, chúng ta thật là có lực lượng, có thể thuyết phục ngươi, để ngươi chứng đạo quy tắc hỗn độn biển thì như thế nào? Trở thành thánh nhân quy tắc vũ trụ sánh vai mạnh mẽ như cổ u kia. Chương 1608, gặp lại. Ý gì? Nói nghe xem. Medusa nhèo mắt lại. Mấy lão quái vật này đều là hạng người đa mưu túc trí. Mosquito nói, cổ u kia, vì vũ trụ khai ích một cái thánh nhân đại đạo, vì hỗn độn hải chứng rồi một đạo, mà bọn ta cũng không hề kém cạnh đối phương, chẳng qua là chúng ta muốn chứng đạo, phạm vi ảnh hưởng càng lớn mà thôi. Ồ, Medusa hơi kinh hãi, đây là điều kiện các ngươi muốn trao đổi cùng ta, đem đại đạo mà các ngươi thôi diễn kia cho ta chứng. Để ta trở thành thánh nhân nắm giữ quy luật của một phương vũ trụ này. Dùng kiến thức phương diện này, đổi lấy tri thức ở chỗ ta. Đúng vậy. Mosquito khẽ cười nói cho ngươi cũng không sao, hai người chúng ta liên thủ, chứng sông lớn hồ nước. Sông lớn hồ nước. Medusa chấn động tâm thần, cảm thấy có lẽ sắp được nghe một tin tức động trời. Đúng vậy, sông lớn hồ nước. Mosquito chắp hai tay sau lưng, các ngươi nhìn thấy hỗn độn hải kia, cùng chín vũ trụ ngăn cách, phân biệt rõ ràng, ta lại muốn để nó dung hợp. Khai ích sông ngòi, hồ nước, dẫn đạo hỗn độn hải tràn vào bên trong vũ trụ, để sinh vật trong biển cũng có thể dựa sát hỗn độn lục trong biển. Nàng nói ra một đại thế khó có thể tưởng tượng, làm to lớn biến cách đối với vũ trụ. Medusa nghe mà tâm thần thanh thản, trên thế gian này vậy mà có yêu nghiệt như thế. Vũ trụ hỗn độn thiên ngoại, phần lớn thánh nhân đều dọc theo đường ven biển ở lại, bởi vì đường ven biển có thể cọ rửa cổ vật. Có không ít bảo vật dọc theo đường ven biển ở lại, thuận tiện hướng đi đa duy thánh nhân, lén qua vũ trụ khác, huống hồ, duyên hải ở lại. Còn có thể phòng bị thánh nhân khác lén qua vũ trụ của mình, hình thành một cái ngăn cách lưới, tóm lại, thánh nhân cơ hồ duyên hải mà ở. Hỗn độn thiên địa liền, mênh mông không có biên giới sa mạc đất vàng, cơ hồ không có bóng người, cũng không nên ở, hiện tại dẫn đạo sông ngòi hồ nước, đất liền cũng sẽ hướng đi phồn thịnh. Không chỉ có như thế, còn để sinh vật trong biển có thể sử dụng phương thức nào đó tiến vào sâu trong vũ trụ. Vì hỗn độn hải, chứng sông lớn biển hồ, Medusa tim đập rộn lên. Mosquito khẽ mỉm cười, cổ u chứng đạo kia là rất nhanh, nhưng hắn muốn cướp đoạt tiên cơ, cũng xác thực cướp được rồi tiên cơ, nhưng hiện tại hắn trôi qua thật không tốt, bởi vì nắm giữ ngọn nguồn hỗn độn hải. Mấy chục tỷ lỗ đen của chín vũ trụ lại không cách nào chân chính khống chế nó, đối với thánh nhân khác, làm xuống hạn chế, ví dụ như trước mắt, cho nên, quy tắc này của hắn, thật không tốt. Mosquito cười nói, nhưng quy tắc này của ta khác biệt, ta chứng sông lớn hồ nước, trên thực tế là vì vũ trụ hỗn độn thiên tường màng, đào từng đầu vết xe, lõm hóp, chứng là hỗn độn tường màng quy tắc. Về sau, sông ngòi đường thủy đều là ta khống chế, lực độ trưởng khống lớn nhất, có thể tùy tiện đổi sông ngòi xu thế. Chỉ cần đi vào vũ trụ hồ nước bên trong vẫy vùng vũ trụ con cá, chỉ cần ta bất mãn, tùy tiện đổi đường sông, đem đối phương vây chết. Mosquito ngạo nghễ nói. Medusa nghe vậy, lập tức cảm thấy quy tắc này, nhìn qua lực độ trưởng khống lớn hơn. Cổ U nắm giữ mấy trăm ức vũ trụ lỗ đen nguồn nước, lại không cách nào ngăn cản đối phương, bởi vì phạm vi quá lớn. Hắn cũng không khả năng đóng kín tất cả vũ trụ nguồn nước, bởi vì là biên độ lớn nghịch chuyển vũ trụ quy tắc vận chuyển, chính mình tất nhiên bị cắn trả. Mà trước mắt, lại khác biệt, đối phương tiến vào sông ngòi, mình chỉ cần đổi đường sông ngòi, đem lòng sông chắp lên, không cần bao lớn sức lực, liền có thể vây giết đối phương. Này nắm giữ quy tắc khác biệt, đối thương sinh hạn chế cường độ, cũng khác biệt. Medusa âm thầm nói. Nàng nhìn về phía hai người trước mắt, các ngươi muốn đem quy tắc chuẩn bị tốt, ta tới chứng. Đúng vậy. Hai người cười nói, cũng không phải là để ngươi đến chứng. Chín vũ trụ chúng ta đều đã chuẩn bị xong một nhóm thánh nhân, để bọn họ tới chứng. Mỗi một vũ trụ 5 quy tắc, chín vũ trụ chính là 45 cái. Đến lúc đó, chờ đối phương chứng xong, bác bỏ bọn họ, dung nhập cho ngươi là được. Medusa trầm ngâm. Đối phương, để hắn nắm giữ quy tắc vũ trụ tương tự cổ U, hoàn toàn chính xác là được lợi to lớn. Bất quá, ta ở trong vũ trụ. Nắm giữ quy tắc cường đại như thế, cũng chỉ là trong vũ trụ, cũng phải bị các ngươi bất cứ lúc nào đánh giết, cướp đoạt, mặc người sâu xé. Medusa cười nói, dù sao ở trong vũ trụ, với sự cường đại của các ngươi cho ta, bất cứ lúc nào cũng có thể thu hồi. Ha ha ha, yên tâm. Lưu nó cười nói, ngươi không hiểu quy tắc vũ trụ này mạnh mẽ, ngươi chỉ cần nắm giữ quy tắc này, chính mình có thể làm một cái hỗn độn hồ nước lớn bao bọc chính mình ở lại nơi. Chúng ta cũng không cách nào đối ngươi tạo thành tổn thương, chúng ta là liên thủ, theo nhu cầu, chúng ta là rất có thành ý. Medusa rơi vào trầm ngâm, mang ta đi xem cụ thể một chút. Được, hai người cười bắt đầu. Bọn họ mang theo Medusa, giáng lâm một tôn phân thân, đi một trong số đó vũ trụ nhìn. Medusa rất nhanh liền phát hiện, huyết mạch này hoàn toàn chính xác có thể bảo hộ chính mình, dẫn lưu hỗn độn hải, nắm giữ sông lớn hồ nước chi lực, bọn họ lại mạnh. Chỉ cần mình ở trong vũ trụ dẫn lưu một cái hồ nước to lớn bao bọc chính mình, bọn họ cũng không cách nào dựa sát, đối phương hoàn toàn chính xác có được thành ý. Nhưng đây là thú bị nhốt. Về sau mình đích thật muốn hợp tác cùng đối phương, bằng không thì trở mặt, đối phương đối mình động thủ. Mình nhiều lắm là tự mình bảo vệ, trở thành cá chậu chim lồng của đối phương, vây chết chính mình cũng là có khả năng. Dù sao, đối phương trường sinh. Ở trong vũ trụ là giết không chết chính mình, nhưng cũng lấy chờ mình chết già. Nếu như không hợp tác, đối phương liền vây chết cả đời mình. Đây là lá bài tẩy của đối phương. Trở mặt rồi chẳng tốt cho ai cả. Song phương được hợp tác, khả năng cùng có lợi. Nhưng cũng đủ rồi, là theo nhu cầu, ta sống này một đời, đâu thèm hắn về sau. Medusa suy nghĩ, bỗng nhiên nói, huyết mạch này, ta không quá cần, ta giao cho một người muội muội của ta, tên là Thạch Cơ, nắm giữ núi non sông ngòi quyền lực, có được không? Tự nhiên có thể. Hai người liếc nhau, hoan nghênh đạt thành hợp tác, mặc kệ đối phương là ai, lấy thủ đoạn của chúng ta, cũng có thể nhanh chóng đẩy đối phương trở thành cấp 10 dòng dõi. Sau đó đem huyết mạch tách ra, cấy ghép đại đạo huyết mạch đến trên thân đối phương, nhanh chóng trở thành đỉnh cao nhất vũ trụ đa duy 10 nguyên thánh nhân. Bọn họ bỏ được tài nguyên, tự nhiên có thể. Huyết mạch của bọn họ quá nghịch thiên rồi, công năng gì đều có. Bọn họ cũng không sợ, đối phương chỉ cần ở trong vũ trụ, cho bao nhiêu chỗ tốt, đều phải nhìn sắc mặt của bọn hắn. Medusa gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ngươi nên biết, ta không có khả năng cho các ngươi. Nhưng có thể định kỳ cung cấp cho các ngươi một nhóm sinh dục vũ trụ, có thể giải mã tri thức trong đó hay không, xem các ngươi. Đây là tự nhiên. Song phương rất thản nhiên, đều là người biết chuyện, bọn họ muốn cuồn cuộn không ngừng vũ trụ là đủ rồi. Mà bên này đang thương thảo. Một bên khác, Đế Kỳ phương diện này cũng đã được đến chúng tinh Phủng Nguyệt ủng hộ. Đế Kỳ nhìn xung quanh, nói, các ngươi có thể riêng phần mình thể hiện tài tình, dù sao, trước mắt ta chỉ có 10 đứa con mới sinh, 10 cái danh ngạch. Xung quanh thánh nhân, nhao nhao nói rõ chính mình mạnh mẽ, ưu thế. Chí Kỳ cũng ở trong đó, còn đang muốn chỉnh lý suy nghĩ như thế nào. Bỗng nhiên, Đế Kỳ đôi mắt sáng lên, cười ha ha, chỉ vào Chí Kỳ nói, ngươi không cần khảo nghiệm, có thể trở thành con gái lớn của trẫm. Đây là mẹ ngươi. Hắn chỉ vào Nhục Vân bên cạnh. Chí Kỳ sửng sốt, mình thành công đánh vào trại địch. Caroline bên cạnh, Tam Trụ Thần mục quang thay đổi, cũng nhìn Đế Tôn ngồi ở bên cạnh bong thuyền uống trà. Đế Kỳ này rất rõ ràng nhìn thấy Đế Tôn, muốn chiếm tiện nghi của hắn. Mới hơn nghìn năm không thấy, Đế Kỳ, ngươi quá đáng rồi. Trên bong thuyền, Trong sự đờ đẫn của tất cả thánh nhân, Đế Tôn đặt chén trà trong tay xuống, nhìn về phía Đế Kỳ đang được đám người chú mục. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyện đọc việt.website chương 1609, giật mình chi kỷ. Trẫm chiếm tiện nghi của ngươi lúc nào? Đế Kỳ hoàn toàn không để ý, nhanh chân bước tới, đi đến trên boong thuyền. Hai bên vậy mà nhận biết nhau. Tin tức này phảng phất như cơn lốc xoáy, quét sạch toàn bộ thánh nhân trên các thuyền lớn ở Hỗn Độn Hải. Bọn họ vừa nãy còn đang khắp nơi tự tiến cử mình. Ban đầu, bọn họ cho rằng việc chọn một thánh nhân trở thành nữ nhi là vì đối phương tài hoa hơn người hoặc là vì lý do nào đó. Vốn đang cảm thấy căm phẫn bất bình, ánh mắt của tất cả thánh nhân khác đều đổ dồn, cuối cùng rơi vào trên thân vị thánh nhân đang thản nhiên uống trà kia. Đã lâu không gặp. Caroline cũng đi tới, nói rõ ràng, mất tích đã lâu, không biết rõ ngươi đi làm chuyện gì, mà nghe nói con bạch tuộc này có liên hệ với ngươi, ngươi vậy mà ẩn trốn ở chỗ này. Đúng vậy, không ngờ rằng thời gian trôi qua nhàn nhã như thế. Tam trụ thần cũng rất không bình tĩnh, nhớ năm đó, một mình ngươi trấn áp chúng ta, tư thế oai hùng đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt, khi nào thì chúng ta lại so tài một trận. Thân phận còn khiến bọn hắn có chút tôn kính. Các thánh nhân trên con thuyền vũ trụ của Chí Kỷ nuốt nước miếng, trừ kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là khó có thể tin. Trước mắt vị thánh nhân mệnh danh là Đế Tôn này, trước đó nói với bọn hắn một cách hiên ngang lẫm liệt, của trách bọn họ mục nát giả nùa, bảo bọn hắn làm mới lại bản thân, tranh đoạt thời đại, lại giao phó vũ trụ cho bọn hắn phát triển, nhưng bản thân mình thì xưa nay không hề phát triển vũ trụ. Lúc đầu còn tưởng rằng là thánh hiền phong khinh vân đạm, không muốn tranh đoạt kỷ nguyên, không ngờ rằng lại sớm đã kết giao với đối phương. Lúc này, ba người thần bí tên là Đế Kỳ này, lai lịch bí ẩn, hành động ngang ngược bá đạo, vừa rồi còn có tài năng chiến đấu chắc tuyệt, diễn hóa huyết mạch vũ trụ kinh người đến mức khó có thể tưởng tượng, còn tính kế vị thái cổ thánh nhân tên là Cổ U kia, mở ra quy tắc đại đạo thứ hai, có thể nói danh tiếng đang lên, là nhân vật chính của thời đại. Ba người này, lúc này ung dung hoa lệ đến cực điểm, thậm chí bọn họ đã bắt đầu suy đoán, đối phương có khi đã nhận được truyền thừa của văn minh Phật đạo cổ đại kia, Trường Sinh Bất Lão Thần Tiên Phủ, cùng trời đồng thọ đạo nhân gia văn minh truyền thừa, cho nên đã biết rõ trận mưa sao băng vũ trụ này ở thời đại bùng nổ trước đó, liền sớm chuẩn bị. Nhưng đối phương lại đột nhiên đi xuống thuyền tới, bọn họ thật sự không nghĩ ra lại có quan hệ với Đế Tôn tính cách lãnh đạm nhàn nhã. Lúc này, con bạch tuộc lớn kiêu ngạo bước ra một bước, ừ, không nghĩ tới sao. Thời hạn 3 năm đã đến, Đế Tôn trở về thân phận Long Vương, chấn kinh thánh nhân đương thời. Mà ta chính là một trong những chiến tướng ẩn núp dưới trướng bệ hạ. Con bạch tuộc lớn rất kiêu ngạo, thánh nhân bên cạnh càng thêm kinh ngạc. Con bạch tuộc lớn này, nguyên lai vậy mà cũng là một phe với văn minh thần bí này. Khó trách trước đó thủ đoạn lại tinh xảo như thế, diễn hóa ra vũ trụ tử thần trước mắt, huyết mạch đã rất cường đại, nếu như không phải vì huyết mạch này không có cách nào sinh dục. Chỉ sợ trước mắt cũng sắp đạt đến tiêu chuẩn gây giống dòng dõi rồi, không nghĩ ra, năm đó ba tên tiểu gia hỏa phát triển đến trình độ này. Đế Tôn suy nghĩ, lại nâng lên một chén trà, các ngươi gan rất lớn, trực tiếp mở ra một thời đại, đó là đối nghịch với những tồn tại cổ xưa kia, đi trên dây, chỉ hơi không cẩn thận liền sẽ bỏ mạng. Sợ cái gì? Tam trụ thần lắc đầu, thời đại chư thiên vạn giới, mỗi một vũ trụ đều có thể có vũ trụ song song của chính mình. Thánh nhân gần như sẽ không chết, bọn họ liền thống trị đa nguyên vũ trụ, còn có thể giết sạch ở bên ngoài hay sao? Cho nên, căn bản không sợ đối phương trả thù, cứ làm sằng làm bậy là được. Gan lớn, khiêu khích loại tồn tại cổ xưa kia. Ngươi thì sao? Ngươi lá gan còn lớn hơn. Đế Kỳ liếc nhìn Chí Kỷ, ít nhất trẫm làm không được. Năm đó, trẫm đối với ngươi rất là không phục. Chẳng qua là sống lâu một chút, chiến lực mới mạnh, chúng ta sớm muộn gì cũng có một trận chiến. Hiện tại, ở một phương diện khác ngược lại rất chịu phục, trẫm hoàn toàn không bằng ngươi. Kiêu ngạo như Đế Kỳ, cũng hiếm thấy chịu phục. Chí Kỷ cả người cũng không ổn rồi. Đầu óc có chút hỗn loạn, đang cố gắng chỉnh lý lại suy nghĩ. Phu quân của mình, rõ ràng tâm tình mờ nhạt, cũng không tranh giành danh lợi. Đây là chính mình trước đó dùng huyết mạch nói dối, tất nhiên, không hề giả. Trước đó, chính mình liền cho rằng phu quân tính tình đạm bạc, không tranh giành danh lợi, hẳn không phải là cái gọi là văn minh hắc thủ phía sau màn kia. Đối phương tất nhiên phải là người dã tâm bừng bừng mới đúng, không hợp với phu quân, cũng không có nghĩ nhiều. Thế nhưng, có lẽ là chính mình hiểu sai rồi. Phu quân, tính tình lãnh đạm thanh nhã, hoàn toàn không tranh đoạt thời đại. Nhưng không có nghĩa, hắn không xuất thân từ một văn minh nào đó. Chí Kỷ âm thầm nói rõ ràng, chẳng qua, mặc dù xuất thân từ đây, lại không giống ba người kia, dã tâm bừng bừng, không tranh đoạt đại thế thời đại, nàng nhìn về phía ba người trước mắt. Hoàn toàn là những kẻ ác nhân, mà phu quân lại từ đầu tới cuối một mực không đi làm những cái gì, rất ung dung, mình đích thật không có nhìn lầm. Soạt, bên ngoài, trực tiếp bao phủ một tầng sương mỏng, ngăn cách ngoại vi, chỉ còn lại trước mắt mấy người. Caroline ngược lại cũng đơn giản thẳng thắn, trực tiếp hỏi một tiếng tình hình gần đây, Medusa ra hỏa kia, tới đây chỉ là để quan sát trận chiến này của chúng ta, hiện tại vậy mà lại cùng người khác rời đi. Không biết rõ có chuyện gì, không chừng lại liên hợp với đối phương, bây giờ nghĩ lại, người này xảo trá, ngay từ đầu liền có thể là đến lộ mặt, xem có thánh nhân nào cho chỗ tốt hay không. Caroline tiếp tục nói rằng, nàng ta thì cũng thôi đi, mà Nguyệt Thần Quý một phương diện kia, một mực không có chút tin tức nào. Ngươi lần này im hơi lặng tiếng lâu như vậy, chẳng lẽ lại là phụng mệnh, điều tra tung tích của đối phương. Phụng mệnh? Phụng mệnh lệnh của ai? Chí Kỳ nhịn không được trong lòng điên cuồng suy đoán. Xem ra, ba người này, cùng với phu quân, đều thuộc về một thế lực văn minh nào đó. Phía sau màn có một tồn tại thần bí thống trị, mà cái gọi là Medusa kia, chỉ sợ lại là một thế lực khác, nhìn qua mười phần không thèm để ý. Còn tới quan sát, tựa hồ đối phương cùng bọn hắn quan hệ, không tốt cũng không xấu, mà Nguyệt Thần Quý dường như là thế lực đối địch. Cho nên, đối phương mới hỏi, phu quân của mình có phải hay không đi ra ngoài, phụ trách điều tra hành tung của đối phương. Chí Kỳ cắn cắn ngón tay, con ngươi hơi co lại, trước kia rất lâu, có một thế lực cổ xưa nào đó, lưu lại lời tiên đoán về vũ trụ mưa sao băng. Tính toán ngày này thời đại giáng lâm, thậm chí có thể coi là đã tính kế chúng ta trường sinh giới. Thế lực này, càng nghĩ càng có thể là hai tộc chủng tộc đã vẫn lạc kia. Bọn họ xem như kẻ thất bại, trước khi chết không cam lòng, không thể tiến vào trường sinh giới, chỉ có thể ở bên ngoài già yếu mà chết, liền lưu lại các loại chuẩn bị ở sau di tích. Suy tính tương lai, mà lưu lại di tích, tri thức cùng dự đoán về thời đại chư thiên vạn giới này, hiện tại có tất cả ba cỗ thế lực thu được. Nàng cảm thấy trong này lượng tin tức rất lớn, có lẽ đã bắt đầu sắp đến chân tướng. Vậy các ngươi nói tà thần vũ trụ, bị nó, mũi manh mang đi rồi. Chí Kỳ đột nhiên nói rằng, bọn họ có thể đi thương lượng hợp tác. Caroline hừ lạnh một tiếng, ra hỏa kia, quả nhiên không có ý tốt, cùng những tồn tại cổ xưa kia giao lưu. Đối phương, rõ ràng là không biết tình hình cụ thể của đạo trường sinh giới. Chí Kỳ lại bắt đầu rơi vào trầm tư, điểm này, ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Có thể biết mới có quỷ, đối phương chỉ là sống ở thời đại này, nhân kiệt của thời đại mới, sống ở một thời kỳ của vũ trụ là không thể nào biết. Thậm chí, không có bất kỳ người ngoài nào biết rõ toàn cảnh. Lúc này, Đế Tôn suy nghĩ, mới nói rõ ràng, Nguyệt Thần Quý, hành tung quá thần bí, ta cũng không biết rõ đối phương gần đây có kế hoạch gì trong tối. Nhưng ba người các ngươi đều long trọng như vậy, chứng đạo thứ hai, thế nhân chú mục, tà thần kia, cũng đều đánh chủ ý lên tồn tại cổ xưa, một phương này của bọn họ. Cũng tất nhiên đang thai nghén cục diện rất thần bí, không thể không phòng, dù sao, năm đó thế nhưng là đã đánh tan chúng ta, trong ba phương này, là tồn tại cường đại nhất. Có khả năng hay không, Nguyệt Thần Quý đã quy hàng một hắc ám khác. Caroline đột nhiên nghĩ đến điều gì, nhìn Chí Kỳ một cái, nói rằng quy hàng một hắc ám khái niệm khác. Không biết. Đế Tôn nhíu mày, chúng ta hiện tại là thuận theo thời đại này, mưa sao băng rơi xuống là vì tồn tại khái niệm hắc ám kia. Hợp lý quy tắc của thiên địa mà đối phương có thể đi đứng ở mặt đối lập của chúng ta. Nếu như muốn đứng ở mặt đối lập, làm sao đứng? Ngăn cản chư thiên vạn giới sinh ra, căn bản không biết. Khái niệm? Cái gì khái niệm? Chí Kỳ nghe bọn hắn thảo luận cục diện, chỉ cảm thấy tâm thần chấn động. Những người này rốt cuộc đang nói cái gì? Đầu óc nàng bắt đầu vang lên ong ong, chẳng lẽ trận mưa sao băng hỗn độn hải rơi xuống này là do một tồn tại khái niệm hắc ám nào đó, tận lực giáng lâm trong vũ trụ này? Chương 1610, mơ hồ và hiểu rõ. Trong lòng Chí Kỳ điên cuồng chuyển động, hiện lên đủ loại suy nghĩ. Phản ứng đầu tiên của nàng là không thể nào. Những sinh mệnh vũ trụ như mưa sao băng này, chẳng lẽ lại là do một tồn tại khái niệm tối tăm khó có thể tưởng tượng nào đó tiến hành ném thả? Đây chính là vũ trụ. Điều này thật đáng sợ. Nhưng vũ trụ vốn dĩ đã thần bí huyền diệu, có thể xuất hiện những sinh mệnh vũ trụ này vốn đã tương đương ly kỳ, hiện tại xu thế tương lai của vũ trụ này. Bao phủ một tầng sương dày mông lung thần bí, không ai có thể nhìn thấy tương lai, trừ phi là người xuyên việt từ tương lai đến. Chí Kỳ trong lòng thầm nói, bọn họ càng biết rõ nội tình, xem ra, thật sự có tồn tại tối tăm. Chẳng lẽ, trong bầy mưa sao băng vũ trụ này, còn có một lãnh tụ vũ trụ ẩn núp, cùng mưa sao băng giáng lâm, đã sinh ra trí tuệ, ngầm thao túng những vũ trụ này giáng lâm. Nếu quả thật là có một cái vũ trụ thủ lĩnh, có thể sinh dục ra những vũ trụ trước mắt này, thì xác thực có thể làm được, nàng tự nhiên là đoán không được phá hoại thần ném thả những vũ trụ này. Nhưng khái niệm vũ trụ lãnh tụ này lại suy đoán gần giống với Caroline, Đế Kỳ đám người trong lòng suy nghĩ, đến 8-9 phần. Dù sao, những vũ trụ trước mắt này ở trong mắt bọn họ chính là đến từ tương lai do phá hoại thần ném thả, dùng để hủy diệt thời đại vũ trụ này, cướp đoạt mà thay thế thiên địa kỷ nguyên hạo kiếp. Trong lòng Chí Kỳ có chút rối loạn, nếu quả thật là vũ trụ lãnh tụ, như vậy, trong số những 7 mưa sao băng rơi xuống này, có một cái cất giấu đầu lĩnh. Nếu như có thể nắm giữ nó, há không phải là có thể hiệu lệnh tất cả vũ trụ, trong lòng nàng lập tức nóng lên, đây là một con đường tắt khống chế đại thế thời đại. Nhưng rất nhanh liền tắt lửa, không đúng, nếu quả thật có khả năng, bọn họ cũng sẽ không nói ra lời này bàn luận, như vậy cái vũ trụ thủ lĩnh này không thể nào bị người khác khống chế, vậy rốt cuộc là cái gì? Nàng suy nghĩ ngàn vạn, đủ loại ngờ vực vô căn cứ, như điện quang hỏa thạch nhanh chóng hiện lên. Ngay khi nàng đang nghiên cứu lúc này, bỗng nhiên, tà thần ra ngoài du tẩu kia, tựa hồ đã làm xong việc, bỗng nhiên đi đến. Ha ha, mượn ánh sáng của các vị, ta đã thành công tìm được đồng minh tốt, các ngươi hiện tại rút củi dưới đáy nồi, cũng thật là diệu. À, Đế Tôn, đã lâu không gặp. Medusa liếc mắt nhìn, bỗng nhiên rơi vào trên thân Đế Tôn, trên thân người trẻ tuổi tuấn mỹ này. Medusa liền nghĩ tới trận chiến trước đó giữa mình và đối phương, hoàn toàn chính xác là một đối thủ thập phần khó giải quyết, không khỏi chiến ý hừng hực, cười nói, không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại ở chỗ này. Người này, chỉ sợ là một kẻ cuồng chiến đấu, vậy mà lại muốn cùng phu quân một trận chiến. Trên boong thuyền quân trướng, Chí Kỳ đứng ở bên cạnh, nàng mặc dù không có mở thiên phú thần thông, sợ làm cho nhiều người tức giận, nhưng ánh mắt nhìn người vẫn rất chuẩn. Nàng vừa rồi âm thầm kinh hãi, xem ra địa vị của phu quân ở trong thế lực trước mắt này thật sự là không thấp. Không chỉ có nhường cho trước mắt, ba vị có can đảm khiêu khích cổ u, khai ích thứ hai đại đạo quy tắc, lai lịch bí ẩn, thần bí ngoan nhân, dành cho đầy đủ tôn trọng, ngay cả thế lực trung lập quan hệ bình thường này cũng cho đầy đủ coi trọng. Phảng phất bọn họ đều đã từng thua thiệt qua. Chí Kỳ trong lòng có chút vui mừng, nhìn về phía người thanh niên này, ta đã biết, ánh mắt của ta tuyệt đối không kém. Lúc trước, ngồi mà nói đạo, có thể nhìn thấu một góc đại thế vũ trụ tương lai, chậm rãi mà nói cho các thánh nhân trên boong thuyền, để bọn hắn không nhụt chí, một lần nữa tỉnh lại. Ta đã biết tài tình và trí tuệ, tuyệt đối không kém, không thua gì ta, nếu không, cho dù là ta lúc đó thất hồn lạc phách, cam chịu, ta cũng sẽ không lãng phí chính mình như vậy. Nàng lúc đó nhìn thấy tài tình của đối phương, ta có ngọc sáng một viên, lâu bị bụi làm nhốt khóa. Bây giờ bụi hết ánh sáng sinh, chiếu phá núi xanh vạn đóa. Những lời này đã đả động tâm của nàng. Nên biết, năm đó có thể nhìn thấu trường sinh giới thời đại xu thế tương lai một góc, cũng chính là bọn hắn giải rác 50-60 người mà thôi. Mà phụ cận trước mắt có thể nhìn thấy cái thời đại này, liền đại biểu hắn tương đương với thời đại của chính mình năm đó, chỉ có điều là quá thanh đạm, không tranh đại thế cùng cách cục. Chí Kỳ trong lòng thầm nói, chờ trở về, ta phải thật tốt gõ đánh một cái phu quân, nhưng hắn phấn chấn lên, không cần phải không chịu làm gì như vậy. Trừ việc uống trà, ăn hoa quả, chính là kéo lấy ta nói chấn phu cương, báo thù rửa hận, nàng âm thầm đỏ mặt, cái gì mà báo thù rửa hận. Cứ theo đà này, cho đối phương 100 triệu năm cũng chưa chắc đánh thắng nổi mình. Được, phải gõ đánh cho tốt, tương lai thời đại cũng có thể có một hồi thiên hạ chi lực. Chỉ có mạnh rồi, mới có cơ hội chiến thắng ta. Nàng thầm nói, cảm thấy lý do này có lẽ có thể khiến đối phương không còn chơi bời lêu lổng như vậy. Chí Kỳ cảm giác, chính mình thật sự là hao tâm tổn trí. Có lẽ, trước kia tự mình một người qua cũng là rất tốt, mặc dù hiện tại có cái bầu bạn cũng coi là rất ấm áp, có thể hưởng thụ cảm giác gia đình, bất quá, có lẽ đây cũng là xu hướng phát triển. Những năm qua, Chí Kỳ cũng rõ ràng phát hiện, tiến vào thời đại chư thiên thuyền vũ trụ, số lượng thánh nhân kết bạn đạo lữ hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Bởi vì lúc này chư thiên vạn giới, mọi người cơ hồ đều là bất tử. Chỉ cần chư thiên vũ trụ lưu thêm mấy cái phân thân, không thể giết sạch, giết không bao giờ hết. Trước kia, kết đạo lữ chỗ xấu, nhược điểm đạo tâm của mình, không chỉ có thể trở thành con tin uy hiếp của địch nhân. Một khi vẫn lạc, đạo tâm của mình còn sẽ sụp đổ. Nhưng là hiện tại, người người cơ hồ bất tử trường sinh, không có tác dụng phụ. Tự nhiên tiến vào rồi đạo lữ đại bạo phát thời đại, chính mình có thể có một ngôi nhà, lại không cần nhận bảo hộ nhà trách nhiệm, tương đương với được lợi. Bất quá, hiện tại giữa những đạo lữ này lại không cách nào lập xuống thiên đạo thệ ước, không có quy tắc trói buộc, không phải là tuyệt đối tín nhiệm, Chí Kỳ thầm nói, dù sao, 9 cái vũ trụ thành thục thệ ước chế độ, ở bên ngoài lại không được chấp nhận trói buộc, giữa đạo lữ, có thể tính kế lẫn nhau, thậm chí âm đối phương một tay, thiên đạo thệ ước. Là chia làm rất nhiều loại, đạo lữ, nô lệ, bình đẳng, sư đồ, rất nhiều loại, đều là thánh nhân ở giữa trói buộc, do cổ xưa thánh nhân bổ khuyết. Nhưng các thánh nhân mới có chính mình xã hội quy tắc, không có thệ ước, liền đại biểu nói mà không có tin, lật lọng, giữa thánh nhân vũ trụ, liền triệt để hỗn loạn. Nàng cùng phu quân cũng không có lập xuống thiên đạo thệ ước. Dù sao cũng là ở trên hỗn độn, ban đầu nàng từng có ý nghĩ, đi vũ trụ của phu quân, cùng hắn bản thể lập thể, ký kết khế ước. Nhưng là suy nghĩ một chút lại thôi, thời đại khác biệt rồi, vi phạm thệ ước, thân tử đạo tiêu, cũng chẳng qua là cái kia trong vũ trụ chính mình tử vong. Hiện tại, một phương song song vũ trụ chính mình vẫn lạc, đã không phải là chân chính thảm thiết đại giới, sự trói buộc đã không đủ. Chính là cổ U, hiện tại muốn chém những kia thánh nhân bản thể, những kia thánh nhân không có chuẩn bị tâm lý. Nhưng này chút thánh nhân đủ hung ác, bỏ được bản thể, cũng muốn tranh đoạt một cái thời đại mới. Nói cho cùng từ khi những thánh nhân cổ xưa vài ức năm kia ra tay phản kháng, vẫn lạc, chín nguyên vũ trụ liền dần dần tạo thành rồi chung nhận thức. Chính mình ở chín nguyên vũ trụ chẳng qua là mặc người chém giết, bị những này cổ xưa tồn tại chi phối, ai, sau này quy tắc, cũng không biết rõ muốn biến thành hình dáng ra sao. Chí Kỳ âm thầm lắc đầu, cảm khái, hết thảy bắt đầu lại từ đầu, ngươi để ta chứng những này hỗn độn biển thiên đạo thệ ước, ta cũng không hiểu làm sao đi chứng. Dù sao vũ trụ quá nhiều rồi, lại lẫn nhau không liên thông, làm sao đi để bọn hắn, ở mỗi một cái khác biệt vũ trụ, đều tuân thủ chính mình hứa hẹn hứa hẹn. Bất quá, nếu như ta có thể chứng thiên đạo thệ ước, như vậy, há không phải là vô địch. Chí Kỳ trong lòng thở dài, nghĩ đến này, cũng thấy được không có khả năng, bất quá, ở chư thiên vạn giới thời đại, lại chứng không được. Khế ước là quy củ, không có quy tắc thì không có chuẩn mực. Hai phe chư thiên thế lực đại chiến, giảng hòa, cũng phải có quy tắc đảm bảo, bằng không thì ai tin tưởng. Giữa phu thê có quy tắc làm bảo đảm, khế đất cũng phải có quy củ, mua bán được có quy tắc, nếu như không có khế ước, chư thiên vạn giới khẳng định là hỗn loạn chư hầu tranh bá thời đại. Tương lai thời đại, ta nghĩ không ra, không biết rõ ai, có thể thay đổi tương lai. Chí Kỳ thầm nói, lúc này, trên boong thuyền bị lều lớn che phủ, một đoàn người phảng phất ở trong quân trướng uống trà, Chí Kỳ mặc dù ở bên trong tối mơ hồ, cũng đã nói chuyện rồi không ít nội dung. Song phương cười ha hả nói chuyện phiếm, không có chút dinh dưỡng nào. Đúng rồi, các ngươi vừa mới thương lượng một chút cái gì. Medusa rốt cục nhịn không được rồi, lúc này hỏi nói. Đang thương lượng Nguyệt Thần Quý, đi rồi nơi nào? Tam trụ thần rất bình tĩnh. Nguyệt Thần Quý à? Medusa âm thầm nhíu mày, ta so với các ngươi thấy ít, nhưng đối phương năm đó có thể cơ hồ đánh đổ các ngươi một lần, tuyệt đối rất khủng bố, không thể khinh thường, một mực ẩn núp mới đúng kinh khủng nhất. Caroline gật gật đầu, ngươi cùng đối phương đã đạt thành hiệp nghị. Đối phương lấy ra để ngươi động tâm đồ vật. Bọn họ xuất huyết nhiều, để cho ta tới chứng đạo. Medusa cũng không giấu giếm, bởi vì toàn bộ vũ trụ rất nhanh liền biết rõ rồi, này căn bản không gạt được. Sông lớn biển hồ. Đám người sau khi nghe, không khỏi trong tối nhíu mày, giật mình. Nghĩ không ra, đối phương vậy mà nghĩ đến rồi này một tay. Đế Kỳ âm thầm kinh hãi, nếu như chứng đạo sông lớn, đào mở vết xe vũ trụ, nhưng hỗn độn biển tràn vào, hồ nước, dòng suối nhỏ, sông ngòi, chúng ta liền có thể lái vũ trụ, tiến vào sâu trong vũ trụ, cái này đích xác là vì hỗn độn biển hoàn thiện quy tắc. Đồng thời, đối phương lại có thể nắm giữ phương diện này sông ngòi quy tắc, rất vô địch. Caroline cũng kinh hãi bắt đầu, chính mình trừ phi không tiến vào sông ngòi bên trong, bằng không thì, chính mình liền bị đối phương nắm giữ, sống chết do đối phương khống chế. Đối phương chứng đạo là vũ trụ hỗn độn thiên ngoại mặt đất tường màng, nhưng mặt đất xuất hiện khe rãnh quy tắc, tự nhiên có thể tùy tiện đổi đường sông ngòi, đem chính mình phá hỏng. Này một tay rất đáng sợ, những này tồn tại, đối với chín nguyên vũ trụ lý giải quá sâu, lại là một cái thông qua đối chín nguyên vũ trụ chứng đạo, gián tiếp chứng đạo hỗn độn biển đặc thù pháp môn. Đế Kỳ trong lòng âm thầm nhíu mày, bọn họ đích xác không bằng những này cổ xưa thánh nhân. Bọn họ bây giờ nhìn là chứng đạo, nhưng vũ trụ được lấy sinh dục, lại chỉ là mở ra thời đại, bổ khuyết rồi quy tắc. Chính mình lại không có nắm chắc phương diện này quy tắc quyền hành. Bọn họ hiện tại chỉ là nhường thánh nhân trở thành chính mình vũ trụ dòng dõi tộc nhân, lại không có cách nào triệt để lũng đoạn, cái khác người cũng có khả năng nghiên cứu ra được. Này nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, cũng không phải là nắm chắc phương diện này quy tắc quyền hành. Mà đối phương đâu? Đa mưu túc trí, muốn làm sao chứng đạo mới lại càng dễ nắm giữ quy tắc. Trưởng khống thời đại đại thế, bọn họ quá thông thạo rồi. Này một tay sông lớn biển hồ chứng đạo, cùng lắm thì, không tiến vào vũ trụ bên trong tức có thể. Tam trụ thần âm thanh rất lạnh. Yên tâm, ta nhường Thạch Cơ nắm chắc phương diện này quy tắc, sẽ không đối với các ngươi hạ thủ, tùy tiện vào đến. Medusa khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng, đều không phải là tốt đồ vật. Đế Kỳ hư lạnh một tiếng, chẫm điều khiển vũ trụ tiến vào, há không phải là tùy ý xâm lược. Mọi người xung quanh cũng nhao nhao gật đầu, biểu thị chính mình không tiến vào tức có thể. Sông lớn biển hồ, hoàn toàn chính xác là tiện lợi, nhưng mình cũng sẽ không đem mệnh cho đối phương xử trí. Nhưng là lúc này, Chí Kỳ bỗng nhiên nói, các ngươi còn không nhìn thấy này một cái sông lớn biển hồ đáng sợ, tương lai, tất cả chư thiên vạn giới thánh nhân tồn tại đều tất nhiên muốn đi vào trong đó. Các ngươi không muốn vào, cũng không được. A, à, đám người giật mình, cảm giác cẩn thận suy nghĩ, lại nghĩ không ra vì cái gì. Chí Kỳ lúc này, cảm thấy rốt cục có thể đến phiên chính mình mở miệng nói chuyện rồi, nói, các ngươi đối hỗn độn biển quy tắc, biết được rất nhiều, nhưng là đối với vũ trụ quy tắc, lý giải trình độ, xa xa không bằng ta. Đám người không khỏi ghé mắt, Chí Kỳ nhưng không nói lời nào, nhìn hướng Đế Tôn. Hứa Chỉ cũng trong lòng cảm thấy sảng khoái, Chí Kỳ ở bên ngoài vẫn là rất cho phu quân mặt mũi. Trước mắt cố ý cho chính mình mạch này mặt dài rồi, chính mình có một cái Chí Kỳ trong đó ứng, hoàn toàn chính xác ích lợi không nhỏ. Chí Kỳ, nói một câu nhìn. Đế Tôn nói, các bạn vừa nghe xong tập 161 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.